Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1645 trọng yếu quyết định. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nhẹ giọng nói ra: nếu là ngươi nghĩ kỹ, như vậy ngươi cứ việc có thể buông tay đi làm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: chuyện này ta đã suy nghĩ rất lâu, nó nghiễm nhiên là trở thành ta một cách tâm bệnh, không thể không làm đi. Lý Thuật đem trong tay đũa buông xuống, nói khẽ: ta cảm thấy cũng là như thế, đã ngươi quyết định ta cũng ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong bưng chén rượu lên, nói ra: đa tạ mẫu thân, đa tạ cứu cứu. Ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, Lý Kỳ Phong cười nói ra: về sau còn hy vọng đại ca nhiều hơn chiếu cố mẫu thân. Rượu trong chén thấy đáy, Lý Kỳ Phong nhìn thấy Lý Thuật trong đôi mắt hiện ra nhàn nhạt nước mắt. Lập tức trong lòng cảm giác khó chịu. Cho tới nay chính mình cái này nhi tử ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, căn bản không có tại mẹ của mình trước mặt đi hiếu. Cái này thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Trương Tiểu Ngư bưng chén rượu lên, thần sắc nghiêm túc nói ra: Lý Kỳ Phong, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi, nghĩa mẫu ta sẽ chiếu cố tốt. Bất quá liền lần này a, lại có lần tiếp theo ta nhưng chính là không khách khí. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: làm phiền đại ca. Trương Tiểu Ngư nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, nói: được rồi, tất cả mọi người là người một nhà, hôm nay cơm này liền là gia yến, là gia yến liền muốn vui vẻ, đừng khiến cho chết như vậy tấm cứng ngắc, đến chúng ta cùng đi một cái. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Từ nhìn thấy Trương Tiểu Ngư lần đầu tiên lên, nội tâm của hắn bên trong nhưng chính là có chút phản cảm, cho rằng cái này Trương Tiểu Ngư con buôn khí tức quá nặng, quá mức khéo đưa đẩy. Thế nhưng là hôm nay hắn lại là có chút thích Trương Tiểu Ngư. Lý Thuật bưng chén rượu lên, nói: cũng không sai, hôm nay chúng ta người một nhà thật vất vả cuộc tụ tập cùng một chỗ, liền muốn thật vui vẻ. Rượu qua mấy tuần, Lý Thuật hơi say, Lý Thanh cũng là cười rất là vui vẻ. Bàn ăn từ phía trên không khí trở nên vui vẻ hòa thuận. Nhìn thấy như thế, Lý Kỳ Phong cũng là vô cùng vui vẻ. Bình minh, Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng rời đi Vương Phủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đi ra Vương Phủ, Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Trên tiểu lâu, Lý Thuật hất lên áo khoác, trong đôi mắt mang theo một tia lo lắng. Ngáy ngủ Trương Tiểu Ngư xoay người mà lên, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Lý Thanh đứng ở trong đại viện, nhìn xem rời đi Lý Kỳ Phong, thần sắc trở nên rất là phức tạp. Rời đi người không nguyện ý quấy rầy bất luận kẻ nào, ở nhà người cũng là không nguyện ý để rời đi người đi không nỡ. Trương Tiểu Ngư xuất hiện sau lưng Lý Thanh, nói khẽ: Lý Kỳ Phong tuyệt không phải là người bình thường, hắn không có khả năng lưu tại nơi này, hắn muốn làm chính là đại sự. Lý Thanh gật gật đầu, nói ra: cũng là như thế. Trương Tiểu Ngư nói khẽ: hy vọng hắn có thể bình yên trở về. Lý Thanh trầm mặt một chút, nói ra: hắn tất nhiên là có thể bình yên trở về. Trương Tiểu Ngư nói: cái này Kiếm Tông vừa mới được phong làm quốc giáo không lâu, hiện tại Lý Kỳ Phong muốn rời khỏi, chỉ sợ đối Kiếm Tông gặp ảnh hưởng rất lớn. Lý Thanh nói: đây là tự nhiên, bất quá cũng là không sao. Hiện tại trong đế đô thế cuộc từ từ bình tĩnh lại bên trong, Kiếm Tông đệ tử tiến về Tuyết Quốc trấn áp phản loạn thế nhưng là lập xuống chiến công hiển hách. Hiện tại đã là có căn cơ. Nếu như là một mực không có gì bất ngờ xảy ra, Long Khuyết cũng là không làm gì được Kiếm Tông. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Lý Thanh ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Ngư, nói ra: ta cảm thấy ngươi bây giờ hẳn là Ngư Long Bang hảo hảo nghĩ một chút. Trương Tiểu Ngư cười nói ra: ta Ngư Long Bang thế nào? Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói ra: trước kia Ngư Long Bang có lợi dụng giá trị, nhưng là bây giờ lại là chưa hẳn. Từ trong Hoàng Cung tin tức truyền đến, Hoàng thượng đã muốn diệt trừ Ngư Long Bang. Trương Tiểu Ngư trầm tư một chút, nói ra: cũng đúng, Ngư Long Bang làm đều là một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Một lúc sau tự nhiên trở thành hoàng đế họa lớn trong lòng. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra. Đích thật là như thế. Bất quá ngươi bây giờ thu tay lại vẫn là tới kịp. Để Ngư Long Bang đi đến chính đạo. Như vậy hoàng đế cho dù là hữu tâm cũng không làm gì được ngươi. Trương Tiểu Ngư nói. Thiết huyết vương có ý kiến hay sao? Lý Thanh nói. Chủ ý ta ngược lại thật ra có bất quá cần phối hợp của ngươi. Khả năng ngươi sẽ còn trưởng thành sớm rất lớn hiểu lầm. Trương Tiểu Ngư nói ra, mất tiểu bảo vệ lớn đạo lý ta vẫn là hiểu được. Lý Thanh nói. Như thế có thể. Đầu tiên ngươi cần đem Ngư Long Bang bên trong những cái kia kẻ liều mạng toàn bộ kêu giao ra. Thứ hai Ngư Long Bang tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng sinh ý toàn bộ đình chỉ. Đem tất cả sinh ý đều là chuyển rời đến chính đạo phía trên đến. Còn có Ngư Long Bang dư thừa vũ lực ngươi có thể thành lập một cách tiêu cục. Như thế đến nay rất nhiều chuyện làm chính là đơn giản rất nhiều. Trương Tiểu Ngư sa vào đến trong trầm tư. Đa tạ thiết huyết vương chỉ điểm. Trương Tiểu Ngư nói khẽ. Lý Thanh vỗ vỗ Trương Tiểu Ngư bả vai, nói khẽ buông tay đi làm đi, có vấn đề ta sẽ vì ngươi giải quyết. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Lý Thanh nhìn thoáng qua dần dần dâng lên mặt trời mới mọc. Nói. Tranh thủ thời gian tìm thoải mái địa phương thật tốt ngủ một giấc đi. Trương Tiểu Ngư cười rời đi. Lý Thanh lại là không có chút nào buồn ngủ, hắn đi tới trên tiểu lâu. Lý Thuật ngồi tại lan can chỗ, đang suy nghĩ gì? Lý Thanh nói, hắn đã đi. Lý Thuật nói, đúng vậy a, hắn đi, mà lớn không phải do mẹ a. Lý Thanh nói, hắn là có chuyện rất trọng yếu đi làm, ngươi trong nội tâm lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Lý Thuật gật gật đầu, nói, hắn gọi cứu cứu. Lý Thanh nói, đúng vậy a, một tiếng này cứu cứu thế nhưng là thực sự không dễ dàng a. Lý Thuật trầm tư một chút. Nói ra, không biết hắn lúc nào có thể trở về. Lý Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, yên tâm. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo con dâu trở về. Lý Thuật gật gật đầu trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Lý Thanh ngữ khí dừng lại một chút. Lý Thuật sa vào đến trong trầm mặc. Lý Thanh nói chuyện năm đó là lỗi của ta chỉ là nghĩ. Lý Thuật cười lắc đầu. Nói ra, ca ca, chuyện năm đó đã qua. Đến cùng là đúng hay sai? Ai cũng nói là không rõ ràng. Nhưng là hiện tại ta không trách ngươi. Chúng ta chung quy là huyên muội. Ngươi cứ nói đi. Lý Thanh cười gật gật đầu. Nói ra, không sai. Chúng ta là huyên muội. Trước kia là hiện tại cũng thế. Về sau càng là. Lý Thuật cười ra tiếng âm. Nồng vụ tràn ngập Độc Cô Thành. Biển cả giờ phút này vô cùng bình tĩnh. Đã mất đi ngày xưa gào thét. Ao ao tiếng nước chảy lọt vào tai. Vô Huyên nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Ngươi quyết định. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Đương nhiên. Ta quyết định sự tình tuyệt sẽ không phát sinh cải biến. Vô Huyên trầm mặt một chút. Nói ra. Đã như vậy. Ta nhắc nhở trước ngươi. Cái này trong biển rộng ẩm chứa vô số nguy cơ. Khả năng chúng ta không cách nào đến. Lý Kỳ Phong cười nói. Ta tin tưởng ngươi. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1646 vượt biển. Vu Huyên thần sắc rất là bình tĩnh. Phảng phất là không có nghe được Lý Kỳ Phong kia một phen ngôn ngữ. Tiếp tục nhẹ giọng nói ra. Chúng ta mặc dù không tính là địch nhân. Nhưng là cũng không phải địch nhân. Ta chỉ có thể đưa ngươi đưa đến kia phiến đại lục. Về sau đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ngươi muốn làm gì coi như không phải ta có thể quản sự tình. Hy vọng ngươi có thể có một chuẩn bị tâm lý. Lý Kỳ Phong nói. Điểm này ta tự nhiên là hiểu được. Ngươi có thể đem ta đưa đến kia phiến đại lục đã là thiên đại an tình. Vu Huyên gật gật đầu. Một mực giữ yên lặng Độc Cô Thần mở miệng nói. Cứ việc lý trí của ta nói cho ta hẳn là khuyên nhủ ngươi. Nhưng là ta biết ngươi ý nghĩ. Chỉ có thể hy vọng ngươi mọi việc bình an. Lý Kỳ Phong nói. Cái này Độc Cô Thành thế nhưng là chúng ta dưới chân phiến đại lục này môn hộ. Ngươi nhưng là muốn bảo vệ tốt. Để tránh xuất hiện tại cái khác sự tình.

Đại hán thanh âm vang lên lần nữa. Đóa hoa. Trở về. Đóa hoa không khỏi vẻ mặt cầu xin. Lý Kỳ Phong cười nói ra, nhanh đi về đi, miễn cho phụ thân của ngươi sinh khí. Đóa hoa mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nói, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải còn sống. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, yên tâm, Phật tổ sẽ phù hộ ta. Đóa hoa quay người chạy trước rời đi. Long Ngư thôn chính là nhất là tới gần biển làng. Trong thôn cư dân đều là lấy bắt cá mà sống. Thành niên nam tử mỗi cách đều là bắt cá cao thủ. Làng tên nơi phát ra cũng là rất thú vị vị. Là một vị bắt cá cao thủ bắt được một con trăm năm khó gặp long ngư, sau đó bày đồ cúng cho treo núi chùa mà đạt được ban tên. Về phần vị kia bắt giữ long ngư cao thủ thì là trở thành thôn trưởng. Hành tẩu không phải rất rộng rãi trên đường. Lý Kỳ Phong thấy được rất nhiều thôn dân, thế nhưng là thôn dân nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt lại là vô cùng quái dị. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1648 dị giáo đồ, thôn dân ánh mắt quái dị để Lý Kỳ Phong có chút không nghĩ ra. Nhưng cũng là không có quá nhiều để ý. Hướng phía ngoài thôn nhanh chóng rời đi. Rất nhanh bốn phía các nhanh chóng vòng vây tới, ngăn lại Lý Kỳ Phong đường đi. Nhìn đến thôn trưởng nói chính xác, trong thôn quả nhiên là tới ngoại nhân. Một vị mày rậm mắt to hán tử nghiêm nghị nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, nói, các ngươi rốt cuộc là ý gì, mấy thập niên chúng ta Long Ngư thôn bên trong chưa từng tới bao giờ cái gì ngoại nhân, hiện tại ngươi xuất hiện cho chúng ta mang đến tai nạn. Đại hán tức giận nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc càng thêm không hiểu. Không thể. Các ngươi không thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, hắn cũng là người bị hại. Chẳng biết lúc nào đóa hoa đứng ở Lý Kỳ Phong trước người, lên tiếng nói. Lưu đóa hoa, ngươi mau chóng rời đi nơi này không phải ngươi một cách nữ hoa nên đợi địa phương. Một vị đầu đầy tóc bạc lão nhân lên tiếng nói. Lưu đóa hoa đứng ở Lý Kỳ Phong trước người. Nói. Các vị thúc thúc bá bá. Hắn là từ bờ biển cứu trở về. Ta dám cam đoan. Lần này hải khiếu khẳng định là không có quan hệ gì với hắn. Hắn là hải khiếu kết thúc về sau mới đến tới. Lưu Tùng đâu, để Lưu Tùng đem hắn nha đầu mang đi. Đầu đầy tóc bạc lão nhân lên tiếng nói. Lưu đóa hoa lắc đầu, nói, ta không thể rời đi, ta đi các ngươi khẳng định sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, các vị, ta lần đầu đến cái này làng trải bên trong, nếu là quấy rầy đến các ngươi, còn hy vọng các ngươi thứ lỗi. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Lưu Đóa Hoa, nói ra, yên tâm, ta không sao. Đóa Hoa, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà. Một đạo thô lỗ thanh âm tức giận vang lên. Chỉ gặp Lý Kỳ Phong trước đó nhìn thấy vị kia đại hán dâu quai nón nhanh chân mà đến, sắc mặt bên trong đều là tức giận. Lưu Đóa Hoa thân thể không khỏi run lên. Lý Kỳ Phong vỗ vỗ Lưu Đóa Hoa bả vai. Lên tiếng nói. Tranh thủ thời gian đi theo phụ thân của ngươi trở về đi. Miễn cho hắn sinh khí. Lưu Đóa Hoa thần sắc trở nên rất là do dự. Trong nội tâm nàng thiện lương khiến cho hắn không cách nào cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là phụ thân uy nghiêm nhưng lại là để nàng vẫn là e ngại. Tình thế khó xử ở giữa. Lưu Đóa Hoa nhẹ giọng nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian chạy. Bọn hắn đem ngươi ném xuống biển mặt đi tế tự. Lý Kỳ Phong gật đầu, nói, ta đã biết. Lưu Đóa Hoa rời đi. Ngăn lại Lý Kỳ Phong đường đi người cũng là trở nên cực kỳ không thân thiện. Lý Kỳ Phong thậm chí là đã nhận ra mãnh liệt sát ý. Người trẻ tuổi, ngươi đến từ tại chỗ đó, lão nhân lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, ta chỉ là tao ngộ tai nạn trên biển bất hạnh người thôi. Lão nhân mày nhăn lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Vậy ngươi muốn đi hướng nơi nào? Lý Kỳ Phong nói. Ta tự có ta chỗ. Lão nhân ánh mắt một mực dừng lại tại Lý Kỳ Phong trên thân. Hai tay liên tục mà động. Đánh ra một hệ liệt phức tạp thủ ấm. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt trở nên rất là nghi hoặc. Lão nhân tựa hồ đã nhận ra Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nghi hoặc. nói: "Tiểu tử, ngươi không hiểu bộ này thủ ấm." Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Lão nhân trong đôi mắt không khỏi toát ra một tia hung lệ, nói: "Ngươi quả nhiên là dị giáo đồ." Ngôn ngữ vừa ra, tụ tập lại các lập tức trở nên thần sắc phấn khởi. "Thôn trưởng, ngươi lên tiếng đi, chúng ta đem hắn trói lại đi tế điện biển cả." "Không sai. Thôn trưởng, nếu không phải bởi vì hắn đến, chúng ta ra ngoài đánh bắt long ngư người cũng không trở thành toàn bộ chết hết." Quần tình xúc động phẫn nộ. Thôn trưởng nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói: "Trói lại, ngày mai chúng ta tiến đến tế tự." Ngôn ngữ rơi xuống, mấy tên đại hán chính là cầm trong tay dây thừng, chuẩn bị xuống tay với Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nói: "Các ngươi thật sự chính là cỏ rác nhân mạng a." Thôn trưởng trầm giọng nói: "Ta Long Ngư thôn thế hệ tin Phật, ngươi căn bản không hiểu được Phật ấm, cho nên ngươi là dị giáo đồ. Trong mắt của chúng ta, dị giáo đồ liền là địch nhân, hắn sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn cùng bất hạnh. Chính là đến chúng ta ra ngoài đánh bắt long ngư thuyền đánh cá biến mất tại vô tận đại dương minh mông chi. Nhân quả tuần hoàn, ngươi mang tới tai nạn cùng bất hạnh, tự nhiên cần ngươi đi lắng lại." Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: "Trên biển lớn phải chăng có triều tịch, đây cũng không phải là chúng ta quyết định, chính là từ lão thiên gia quyết định. Hiện tại các ngươi đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người của ta, tựa hồ có chút không quá phù hợp a." Thôn trưởng thần sắc rất là bình tĩnh, nói: "Ngươi lời nói điên cuồng chúng ta không muốn nghe. Tranh thủ thời gian cho ta trói lại." Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: "Thật là đáng thương. Một đám người bọn ngươi trí thông minh còn không bằng một cái tiểu nữ hài. Tranh thủ thời gian động thủ." Thôn trưởng lên tiếng thúc giục nói. Mấy vị đại hán rất mau đem Lý Kỳ Phong vây quanh trong đó, chuẩn bị dây thừng buộc chặt Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, bả vai khẽ động, trực tiếp đem một vị đại hán đụng bay. "Các ngươi này một đám ngu muội ra hỏa, trong miệng ngậm lấy tin Phật, lại là không có chút nào lòng từ bi, làm lấy cỏ rác nhân mạng sự tình." Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Thôn trưởng trong đôi mắt trở nên vô cùng phẫn nộ: "Các ngươi đều thất thần làm gì, đều động thủ." Thôn trưởng thanh âm dồn dập nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Cứ việc giờ phút này thực lực của hắn còn chưa triệt để khôi phục, thế nhưng là đối phó những này các lại là dư xài. Thân thể đứng thẳng bất động, trên mặt đất cuộc đá hiển hiện mà lên, sau đó mãnh liệt va chạm mà ra, trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra. Vây giết tới bọn đại hán lập tức bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến rất là trang nghiêm, chậm rãi đi đến thôn trưởng trước mặt, nói: "Ngươi hẳn là cảm tạ lưu đóa hoa. Nếu là không có nàng, chỉ sợ cái này long ngư thôn sẽ trở thành cá chết thôn." Ngôn ngữ vừa ra, thôn trưởng thần sắc không khỏi biến đổi, trong thần sắc lộ ra kịp thời vẻ sợ hãi. Ngã xuống đất đại hán phát ra kêu rên âm thanh. Lý Kỳ Phong vỗ vỗ thôn trưởng bả vai, nói: "Phật kinh đọc thuộc lòng trăm vạn lượt, không rõ thâm ý trong đó, còn không bằng không đọc. Trong miệng tin Phật, nhưng trong lòng thì không Phật. Dạng này dối trá cũng là không cần thiết." Thôn trưởng thần sắc lập tức biến vô cùng âm trầm, khó coi. Lý Kỳ Phong làm sao cũng là không nghĩ tới mình mới tới phiến đại lục này chính là trở thành dị giáo đồ. Vẫn là kém chút bị tế từ biển cả ra Long Ngư thôn. Lý Kỳ Phong tìm được một không tiến về trong thành xe bò. Hiện tại mới tới phiến đại lục này, hắn bức thiết cần hiểu rõ đến đủ nhiều tin tức. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhanh chóng tìm tới mình muốn đi địa phương. Xe bò phía trên chở đầy củi lửa, tốc độ cũng là chậm chạp. Lý Kỳ Phong cũng là vừa vặn có thời cơ, có thể khôi phục nội lực để phòng ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Phản thiên phù đồ quyết vận chuyển, giữa thiên địa, hảo đáng nguyên khí lập tức tiến vào trong người hắn. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1649 giao dịch mặt trời lặn thời gian. Xe bò rốt cuộc tiến vào trước thành. Nhìn chăm chú lên kia trang trọng hữu lực trời âm thành ba chữ, Lý Kỳ Phong không khỏi hoạt động một chút gân cốt. Trong thân thể truyền ra lốt bút thanh âm. Được không thống khoái. Đối đánh xe lão ra tử thiên ăn vạn tạ, Lý Kỳ Phong rốt cuộc tiến vào trong thành. Đường phố rộng rãi bên trong, đám người rất là hỗn loạn. Giao hàng âm thanh, ầm ý âm thanh, các loại thanh âm xen lẫn đến cùng một chỗ, khiến cho trong thành lộ ra phá lệ náo nhiệt. Trong tiểu lâu mùi thơm của thức ăn truyền ra, Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được bụng đói kêu vang. Làm sao trong túi quần không có chút nào ngân lượng. Bỗng nhiên trong lúc đó, đường cách bên trong truyền ra một trận tao loạn. Nhanh, Doãn gia đại tiểu thư có bố thí tài vật. Tất cả mọi người nhanh lên đi, cơ hội khó được. Doãn gia gia đại nghiệp đại, bố thí khẳng định là đồ tốt. Trên đường phố lập tức trở nên náo nhiệt. Rất nhiều người đều vội vã hướng về một phương hướng mà đi. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Cũng là theo dòng người mà đi. Hắn hiện tại người không có đồng nào. Nếu là có thể đạt được một ít tài vật, vừa vặn có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Thiên hương lâu phía trên, màu hồng mạng che mặt Doãn gia đại tiểu thư đứng vững. Dưới lầu tụ tập người càng ngày càng nhiều. Cái này Doãn gia đại tiểu thư cũng là bậc cân quắc không thua đấm mày dâu a. Mặc dù Doãn gia lão gia tử chết rồi, thế nhưng là nàng lại là đem Doãn gia chống lên. Nghe nói Quách gia cùng Cao gia thế nhưng là một mực nhìn chằm chằm, muốn chiếm lấy cái này Doãn gia sản nghiệp. Thế nhưng là có cái này Doãn đại tiểu thư tại, bọn hắn ai cũng không dám vọng động. Nói đùa, cái này Doãn đại tiểu thư thế nhưng là Bích Hà tông đệ tử, cái này địa vị thế nhưng là không nhỏ. Quách Cao hai nhà thế nhưng là không dám tùy tiện đi chạm đến lông mày. Quản nhiều như vậy làm gì, ta ngược lại thật ra thích Doãn đại tiểu thư, nàng bố thí đồ vật càng nhiều ta liền càng thích. Các loại tiếng nghị luận truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên kia đứng ở thiên hương lâu trên lầu xinh đẹp thân ảnh. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Trách không được cái này Doãn đại tiểu thư phải dùng mạng che mặt. Vẹn vẹn vóc người này chính là đủ để cho người đấm máu phun trương. Nếu là lộ ra tinh xảo dung nhan, chỉ sợ thật đúng là muốn đưa tới đại phiền toái. Các vị các hương thân phụ lão tốt, hôm nay là ta Doãn gia đại tiểu thư bố thí. Thi đức hạnh thiện, có thể được đến nhiều ít toàn bằng mọi người duyên phận. Doãn gia lão quản gia thanh âm to nói. Dưới lầu phát ra đinh tai nhức ấp gọi tốt âm thanh. Chỉ gặp kia Doãn đại tiểu thư hai tay khẽ động, kia bày ra tại hắn bên người cái dương lập tức khẽ động. Rầm rầm trong dương bạc lập tức bay ra. Mặt trời chiều ngã về tây, hào quang màu vàng ấm chiếu rọi tại bạc phía trên, chiết xả ra hào quang năm màu. Tay phải khẽ động, bạc tựa như là đầy trời tuyết lớn rì rào rơi xuống. Trong đám người lập tức trở nên náo động, nhao nhao sử xuất riêng phần mình biện pháp cướp đoạt ngân lượng. Lý Kỳ Phong tay phải một đạo nhỏ xíu nội lực bộc phát ra, đem rơi xuống phía dưới bạc cuốn vào trong tay của mình. Doãn đại tiểu thư một mực bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Khi nàng nhìn thấy Lý Kỳ Phong nhỏ bé động tác thời điểm, trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt tại Lý Kỳ Phong trên thân dừng lại hồi lâu. Doãn đại tiểu thư chậm rãi gật gật đầu, quay người đối lão quản gia ngôn ngữ một phen. Lão quản gia gật gật đầu quay người rời đi. Trong khách sạn, Lý Kỳ Phong yêu cầu một ít thịt bò kho tương, một bầu rượu, còn có mấy cái màn thầu. Theo rượu thịt vào trong bụng, Lý Kỳ Phong cũng là cảm giác được an tâm không ít. Lắc lắc bầu rượu, Lý Kỳ Phong phát hiện trong đó rượu đã không có. Tiểu nhị, lại đến một bầu rượu. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta có rượu ngon. Một đạo ngôn ngữ âm thanh vang lên. Lý Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp lúc xế chiều nhìn thấy vị kia lão quản gia giờ phút này chính cười tủm tỉm đứng ở trước mặt hắn. Lý Kỳ Phong nói, ta không biết ngươi, ta không thể uống rượu của ngươi. Lão quản gia cười nói. Ngươi uống rượu của ta chẳng phải quen biết sao? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lão quản gia. Nói. Ta tại sao muốn biết ngươi đâu? Lão quản gia thần sắc nghiêm túc nói. Quen biết ta có thể cho ngươi cần có đồ vật. Lý Kỳ Phong cười nói, nha. vậy ngươi có thể cho ta cái gì vật cần thiết đâu? Lão quản gia nói, tài vật, tài phú rất nhiều. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta không cần tài phú. Lão quản gia cười cười, nói ra, ngươi cần tài phú. Nếu không ngươi cũng không có khả năng đi tiếp thu tiểu thư nhà ta bố thí. Ngươi cũng sẽ không ở như thế keo kiệt trong khách sạn. Ăn một ít miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Nói, dưới gầm trời này chỉ sợ không có uổng phí tới tiện nghi a. Lão quản gia gật gật đầu. Nói ra, đây là tự nhiên. Chúng ta cần làm một trận giao dịch. Chúng ta cho ngươi đủ nhiều lớn tài phú. Ngươi đến là ta Doãn gia hiệu lực như thế nào? Lý Kỳ Phong cười cười, nhìn chăm chú lão quản gia, cười nói ra, cái này Doãn gia đại tiểu thư thật sự chính là thú vị. Trên danh nghĩa là bố thí thiện tâm tại, kỳ thực lại là muốn lung lạc nghèo túng người hữu dụng. Lão quản gia nói, đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, ngươi chỉ cần cho chúng ta hiểu mệnh là đủ. Lý Kỳ Phong cười nói, thật có lỗi, ta không thể cùng ý là các ngươi hiểu mệnh. Bất quá ta ngược lại là có thể cùng các ngươi làm một vụ giao dịch. Lão quản gia nói, giao dịch gì? Lý Kỳ Phong nói, cái này ta cần nhìn thấy các ngươi nhà tiểu thư mới có thể nói. Lão quản gia trầm tư một chút, nói, muốn gặp ta nhà tiểu thư ngược lại là cũng được. Nhưng là ta cần biết ngươi có đáng giá tiểu thư của chúng ta gặp ngươi tư cách. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Lão quản gia thần sắc lập tức biến đổi. Cổ của hắn chỗ lập tức cảm thấy đau nhức kịch liệt. Tay phải sờ hướng cổ. Lão quản gia cảm thấy máu tươi. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi kiếm quả nhiên là đầy đủ nhanh a. Lý Kỳ Phong nói, hiện tại có thể đi thấy các ngươi nhà tiểu thư đi. Lão quản gia gật gật đầu, nói ra, đây là tự nhiên. Lấy rơi mất mạng che mặt Doãn đại tiểu thư quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, đa tạ đại tiểu thư rượu. Doãn đại tiểu thư lên tiếng nói, nghe nói ngươi muốn cùng ta làm giao dịch. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Doãn đại tiểu thư nói, làm cái gì giao dịch? Lý Kỳ Phong nói, ngươi biết Quan Âm Tông sao? Doãn đại tiểu thư thần sắc không khỏi biến đổi, nói, Quan Âm Tông? Ngươi là Quan Âm Tông người? Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ta không phải Quan Âm Tông người, ta cần cùng Quan Âm Tông giải quyết một ít chuyện. Doãn đại tiểu thư mày nhăn lại, nói, ngươi thế nhưng là biết lấy trứng chọi với đá là hậu quả gì? Lý Kỳ Phong nói, tự nhiên là trứng gà đụng vỡ nát. Doãn đại tiểu thư lên tiếng nói, hiện tại ngươi chính là trứng gà, mà Quan Âm Tông liền là tảng đá. Hắn liền đối lời nói tư cách đều không có. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười, nói ra, lời không thể nói như vậy. Đã ngươi cảm thấy ta vô năng, vậy ta liền cáo từ. Chúng ta giao dịch tự nhiên cũng là không cần thiết. Ngôn ngữ phương hiên. Lý Kỳ Phong chính là quay người muốn rời khỏi. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1650 lạnh lẽo đợi một chút. Doãn đại tiểu thư gọi lại muốn rời đi Lý Kỳ Phong. Dừng bước lại, Lý Kỳ Phong cười nói ra, Doãn đại tiểu thư nguyện ý làm giao dịch đương nhiên. Doãn đại tiểu thư đi vào Lý Kỳ Phong sau lưng. Trên người mùi thơm không ngừng chui vào Lý Kỳ Phong trong lỗ mũi. Bất quá ta hy vọng ngươi đừng gọi ta Doãn đại tiểu thư, trực tiếp gọi ta Doãn Nhu liền tốt. Lý Kỳ Phong xoay người, hai người gương mặt mặt đối mặt cực kỳ gần sát. Lý Kỳ Phong thậm chí có thể cảm nhận được Doãn Nhu trong lỗ mũi tản mát ra cực nóng khí tức. Doãn Nhu sắc mặt không khỏi đỏ lên. Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết kéo dài khoảng cách, lần nữa ngồi xuống. Doãn Nhu trong thần sắc hiện ra ý cười che giấu trong thần sắc xấu hổ, nói khẽ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Phong hiểm càng lớn tự nhiên là mang ý nghĩa đạt được thu hoạch càng lớn, ta cực kỳ thích khoản giao dịch này. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, nếu là giao dịch như vậy ngươi trước mở ra điều kiện. Doãn Nhu gật gật đầu, nói ra, Doãn gia, Cao gia cùng Quách gia chính là trời âm thành tam đại gia.

Cao Tăng yên tâm, chúng ta cái này đi làm, định đem người này bắt tới. Cao Thiên Lang gật đầu, nói Cao Tăng yên tâm, ta Quách gia ổn thỏa dốc hết toàn lực. Doãn Nhu lúng lên bên tai sợi tóc, nói khẽ, ta Doãn gia cũng toàn lực tìm kiếm. Cao Tăng gật gật đầu, nói ra, bắt được hắn, đưa đến treo núi chùa. Là Quách Như Long đám ba người lên tiếng nói. Cao Tăng đứng người lên, lại chưa nói nhiều quay người rời đi. Hai vị gia chủ, đây chính là một phần thu hoạch được treo núi chùa hảo cảm thời cơ. Ta không thể uổng phí hết thời cơ. Ta đi trước bắt đầu bố trí. Doãn Nhu ngữ khí cứng rắn nói. Còn có chút tính tình, ta cực kỳ thích. Quách Như Long liếm môi một cái, nói khẽ, chúng ta thế nhưng là nói xong tương lai nữ nhân này về ta. Cao Thiên Lang cười nói, yên tâm, lời ta từng nói tất nhiên là ván đã đóng thuyền. Quách Như Long nói, như này rất tốt, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhưng ngàn vạn không thể để cho Doãn Nhu lấy được tiên cơ, nếu là nàng dựa vào treo núi chùa tọa này đại sơn nhưng chính là phiền toái. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1652 ban đêm ám sát Doãn gia. Doãn Nhu không biết Lý Kỳ Phong là như thế nào trêu chọc phải treo núi chùa người, nhưng là có một chút là khẳng định. Nếu là không cách nào thích đáng xử lý việc này, như vậy toàn bộ Doãn gia cũng sẽ góp đi vào. Đối mặt với Doãn Nhu chất vấn, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Trên thực tế, hắn cũng là không nghĩ tới hắn sẽ đưa tới treo núi chùa truy sát. Ngươi thế nhưng là biết ngươi gây ra bao lớn mầm tai vạ. Tại treo núi chùa lịch sử phía trên, phàm là bị vẽ lên dị giáo đồ ký hiệu người, tuyệt không một người còn sống. Toàn bộ là bị thiêu thành cho tàn. Doãn Nhu ngữ khí ngưng trọng nói. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra, yên tâm, ta sẽ không liên lụy Doãn gia. Doãn Nhu thần sắc không khỏi biến đổi. Giờ phút này, nội tâm của nàng bên trong mười phần xoắn xuýt, không ngừng ước lượng ở trong đó lợi và hại vấn đề. Lý Niệm tuyệt đối không thể đi. Lạnh lẽo thanh âm vang lên. Doãn Nhu thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía Lạnh Lẽo, nói, Lãnh thúc thúc, ngươi nhưng là muốn biết. Lạnh Lẽo khoát khoát tay, lên tiếng nói, ta đã nghe nói, kia treo núi chùa thực lực cố nhiên là cường đại, nhưng là bây giờ quyền chủ động tại trong tay của chúng ta. Ngươi không phải là muốn tuyệt địa phản kích sao? Muốn như thế, nhất định phải dựa vào Lý Niệm. Doãn Nhu sa vào đến trong trầm tư. Sau một lát, Doãn Nhu mở miệng nói, hiện tại Quách gia cùng Cao gia chỉ sợ là nghĩ đến biện pháp muốn tìm tới hắn. Nếu là bị bọn hắn biết tìm được, chỉ sợ nhất định phải thừa cơ nổi lên. Lý Kỳ Phong cười nói ra, yên tâm, hai nhà bọn họ vĩnh viễn là không có khả năng phát hiện được ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong khuôn mặt bắt đầu phát ra tiếng biến hóa. Trong khoảnh khắc, Lý Kỳ Phong chính là đổi lại một bộ gương mặt mới. Trung thực chất phác là loại kia tùy tiện phóng tới trong đám người cũng sẽ không gây nên người chú ý khuôn mặt. Doãn Nhu thần sắc không khỏi biến đổi. Lạnh Lẽo thần sắc lại là rất bình tĩnh. Nói khẽ, nguyên bản ta còn muốn dạy cho ngươi ta dịch dung thuật, lại là không nghĩ tới chính ngươi sẽ. Như thế đến nay ta chính là yên tâm. Bóng đêm là tốt nhất che giấu. Yên tĩnh nằm ở trên nóc nhà, Lạnh Lẽo cùng Lý Kỳ Phong thân thể không nhúc nhích. Cách đó không xa trong thanh lâu vô cùng náo nhiệt, các nam nhân nữ nhân dây dưa không ngớt, khó bỏ khó phân. Hồi lâu sau, một vị cẩm bào nam tử từ trong thanh lâu đi ra. Có thể là uống rượu có chút nhiều, hắn cảm giác được chẳng lẽ có một ít u ám. Tại nữ nhân trên thân hao phí rất nhiều thể lực, để cước bộ của hắn cảm giác được có chút phù phiếm. Đây là Quách gia nhị gia Quách Như Hổ. Quách Như Hổ chính là Quách gia nhất đẳng cao thủ. Thậm chí liên gia chủ Quách Như Long thực lực cũng không sánh bằng hắn. Lúc trước Quách Như Long có thể leo lên vị trí gia chủ, dựa vào liền là Quách Như Hổ một đôi thiết quyền. Không phục người toàn bộ bị thiết quyền đánh sợ. Đương nhiên Quách Như Hổ đối với quyền thế không có hứng thú quá lớn. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có nữ nhân. Mặc dù hắn đã có 13 phòng di thái thái, thế nhưng là hắn yêu nguyên thích ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc. Đối với hắn mà nói, tươi mới nữ nhân chinh phục mới có cảm giác thành tựu. Hôm nay, hắn chinh phục hai cái non nổ hoa. Quách Nhị Gia Quách Như Hổ rất là hài lòng. Miệng bên trong không khỏi hát dân ca. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật gật đầu. Đột nhiên trong lúc đó hai người thân thể khẽ động. Một nháy mắt. Quách Như Hổ cảm thấy một cỗ mãnh liệt sát ý. Giờ khắc này, hắn toàn thân lông tơ đều dựng nên đi lên. Thân thể khẽ động. Quách Như Hổ song quyền ném ra. Xuất hiện tại hắn chính diện Lý Kỳ Phong lập tức bị song quyền đánh bay. Cùng lúc đó, một thanh sắc bén kiếm trực tiếp là đâm xuyên qua Quách Như Hổ cái cổ. Xuyên qua cổ họng của hắn. Máu tươi không ngừng vẩy ra mà ra. Hai mắt trừng lớn. Giờ phút này Quách Như Hổ so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Tại ngày này âm thành bên trong lại dám có người đối với hắn hạ sát thủ. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh. Quách Như Hổ giờ phút này vô cùng hối hận, biết sớm như vậy hắn liền đem kia 13 phi ưng mang ra ngoài. Hắn không nên khinh thường. Đây đều là hắn chủ quan. Hết thảy đều trễ. Quách Như Hổ còn chưa thấy rõ là ai ám sát hắn, sát thủ chính là không thấy bóng dáng. Thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất. Quách Như Hổ trước khi chết cũng là trừng lớn đôi mắt. Sau một canh giờ, ngủ say bên trong Cao Thiên Thành bị người cắt cổ họng. Đợi đến hắn từ kịch liệt đau nhức bên trong khi tỉnh dậy đã là gõ chung tăng. Thậm chí liền hô kêu thanh âm đều là không có phát ra. Trong vòng một đêm, Cao gia cùng Quách gia hai nhà đều đã chết rất nhiều người. Không có chút nào ngoài ý muốn đều là hai vị gia chủ trợ thủ đắc lực. Đợi đến hừng đông thời điểm, Lý Kỳ Phong cùng lạnh lẽo về tới nhà ở của mình bên trong. Ta cần thật tốt tẩy một cái tắm nước nóng. Lạnh lẽo lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong cười nói ra, ta cảm thấy càng hẳn là đến một bình rượu ngon. Lạnh lẽo nói. Rượu tuy tốt, nhưng là ta xưa nay không uống. Uống rượu dễ dàng hỏng việc. Tiệc rượu gây tê thần kinh của ta. Để cho ta xuất kiếm tốc độ chậm lại. Làm một thích khách. Cơ bản nhất tố dưỡng liền là không uống rượu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra tốt a, ta cũng học ngươi đi tắm nước nóng. Quách Như Hổ chết rồi. Cao Thiên Thành chết rồi. Quách Thành Công cũng đã chết. Cao Thiên Lăng cũng là chết rồi. Quách Như Long cùng Cao Thiên Lang yên tĩnh ngồi tại trên ghế. Hai người thần sắc đều là vô cùng âm trầm. Yên tĩnh nghe quản gia báo cáo. Trong vòng một đêm, Quách Cao hai nhà thế nhưng là trả giá nặng nề. Chết những người này đều là ngươi ta tâm phúc, cái này rõ ràng là muốn đối hai nhà chúng ta ra tay a. Cao Thiên Lang lên tiếng nói. Quách Như Long đem trong tay chén trà bóp nát. Nghiêm nhị nói. Khẳng định là Doãn gia người làm. Doãn Nhu a Doãn Nhu. Ngươi ra tay quả nhiên là đầy đủ tàn nhẫn a. Cao Thiên Lang gật gật đầu, nói ra, cho dù là Doãn Nhu làm. Trong thời gian ngắn ngủi như thế muốn không có chút nào âm thanh giết chết nhiều người như vậy chỉ sợ độ khó rất lớn. Doãn gia còn có cao thủ như vậy sao? Quách Như Long thần sắc băng lãnh nói ra. Doãn Nhu không phải đang một mực trong bóng tối nghĩ đến biện pháp lôi kéo cao thủ sao? Nói không chính xác hắn thật là tìm được. Cao Thiên Lang lắc đầu, nói ra, sự tình chỉ sợ là không có đơn giản như vậy. Quách Như Long nói. Nói thế nào? Cao Thiên Lang trầm tư một chút, nói ra, chuyện lần này chỉ sợ cùng chúng ta muốn tìm gì giáo đồ có quan hệ rất lớn. Quách Như Long mày nhăn lại, nói, làm sao mà biết? Cao Thiên Lang nói, đây là trực giác của ta. Ta cảm thấy chúng ta có thể hướng treo núi chùa bẩm báo. Kia gì giáo đồ liền là ẩn thân tại Doãn gia. Thế nhưng là chúng ta lại là không làm gì được hắn. Thậm chí chúng ta đều bỏ ra cái giá rất lớn. Mượn đao giết người. Quách Như Long không khỏi lên tiếng nói. Cao Thiên Lang thần sắc nghiêm túc nói, không phải mượn đao giết người, mà là gì giáo đầu ngay tại Doãn gia. Quách Như Long trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, người ta cắt viết một phong thư, ta tin tưởng treo núi chùa sẽ tin tưởng. Cao Thiên Lang cười nói, nếu là Doãn gia không nộp ra kia gì giáo đồ, chỉ sợ sẽ là đại họa lâm đầu. Quách Như Long âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là Doãn gia có thể giao ra gì giáo đồ, cũng là tận thế đến. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1653 không có kết quả. Quách Như Long cùng Cao Thiên Lang tính toán cực kỳ tốt. Hai nhà bọn họ mặc dù gặp tổn thất, nhưng là chỉ cần mượn cơ hội này có thể đem Doãn gia triệt để hủy diệt. Như vậy hai nhà bọn họ nhưng chính là kiếm lập gia. Doãn gia làm mấy chục năm ba nhà đứng đầu, kỳ tài giàu tích lũy cùng sản nghiệp mua đến một loại để người e ngại tình trạng. Nếu là có thể đạt được, như vậy đối với Quách Cao gia tới nói, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Tính toán cùng bị tính kế là đồng thời tiến hành. Doãn Nhu biết Quách Cao hai nhà chết rất nhiều người, nội tâm của nàng bên trong tự nhiên cũng là vô cùng vui sướng. Thế nhưng là người già đời lão quản gia lại là bỏ đi trong nội tâm nàng vui sướng. Quách Cao hai nhà chết rất nhiều người, hiện tại chỉ có Doãn gia hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy tất cả lực chú ý đều sẽ tập trung đến Doãn gia trên thân. Nhìn chăm chú lên lão quản gia, Doãn Nhu thần sắc lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nói ra, ngươi nói là Quách Cao hai nhà trực tiếp nhận định gì giáo đầu ngay tại ta Doãn gia. Lão quản gia gật gật đầu, nói ra, chỉ sợ là như thế. Căn cứ ánh mắt của chúng ta tin tức truyền đến, Quách Cao hai nhà đã là hướng treo núi chùa đưa tin tức đi. Nếu là treo núi chùa thật tin tưởng, như vậy Doãn gia tai họa ngập đầu chỉ sợ là đến. Doãn Nhu trầm tư một chút, nói ra, treo núi chùa không có khả năng vô duyên vô cớ liền tin tưởng Quách Cao hai nhà ngôn ngữ. Lão quản gia trầm giọng nói, thế nhưng là trong vòng một đêm, Quách Cao hai nhà chết rất nhiều người, đây là sự thật. Hôm nay âm thành thế nhưng là treo núi chùa địa giới, bây giờ lại ra dị giáo đồ, treo núi chùa khẳng định sẽ coi trọng. Doãn Nhu thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Lão quản gia tiếp tục lên tiếng nói, Cao Thiên Lang cùng Quách Như Long chính là không bao giờ thiếu thủ đoạn, vu oan giá họa thủ đoạn bọn hắn thế nhưng là phi thường am hiểu. Doãn Nhu tính toán một cái ngày, nói, ta đã cho sư phụ ta phát đi tin tức, ta xem chừng minh từ nay trở đi hắn chính là có thể đến. Đến lúc đó nương tựa theo sư phụ thực lực hẳn là có thể ngăn cản đây hết thầy phát sinh. Lão quản gia gật gật đầu, nói ra, hy vọng như thế đi. Hai người các ngươi không nên cõng ta đi làm những chuyện kia. Doãn Nhu thần sắc nhìn có chút phẫn nộ, lạnh lẽo trong thần sắc nhất quán duy trì bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, chúng ta một mực tại tìm kiếm lấy tốt nhất thời cơ. Đêm qua liền là tốt nhất thời cơ. Chúng ta nhất cử chém giết Quách Cao hai vị gia chủ tâm phúc, đây không thể nghi ngờ là bẻ gãy bọn hắn một cái cánh. Doãn Nhu trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, như thế đến nay chúng ta đem lâm vào phiền toái càng lớn bên trong. Lạnh lẽo lắc đầu, nói ra, sẽ không, ngươi không muốn buồn lo vô cớ. Lãnh thúc, ta nói chính là sự thật thật. Doãn Nhu ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi yên tâm, đuổi tại đại phiền toái tiến đến trước đó, chúng ta đều sẽ giải quyết. Lạnh lẽo gật gật đầu, nói ra, yên tâm, ta lúc đầu đáp ứng phụ thân của ngươi, liền nhất định sẽ làm được. Doãn Nhu thở dài một hơi, nói ra, tốt à, hy vọng sự tình phát triển có thể như các ngươi suy đoán như thế. Ngươi không phải không uống rượu sao? Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lạnh lẽo đưa tới bàn rượu, vừa cười vừa nói. Lạnh lẽo đem rượu đài dơ lên, liệt tửu không ngừng rót vào đến cổ họng của hắn bên trong. Làm thích khách ta không uống rượu, nhưng là bây giờ ta không phải thích khách. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lạnh lẽo đôi mắt, nói, ngươi có tâm sự? Lạnh lẽo cười nói, xem như thế đi. Lý Kỳ Phong cười nói ra, thích khách không phải là không có tình cảm sao? Lạnh lẽo gật gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, một cái thích khách sẽ không có tình cảm. Lý Kỳ Phong nói, thế nhưng là ta từ con mắt của ngươi bên trong đọc lên nhàn nhạt ưu sầu. Lạnh lẽo trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, thế gian tối gãy sát người bất quá là cái tình chữ mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, yêu một cái người không nên yêu càng thêm thống khổ. lạnh lẽo gật gật đầu, một hơi đem rượu đài bên trong liệt tửu đổ vào đến trong cổ họng. Lý Kỳ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đem cũng là hét lớn. Treo núi chùa lại người đến. Lần này tới ba người. Lần trước tới cái kia tăng nhân lại tới, còn có hắn hai người đệ tử. Treo núi chùa tại trời âm thành có tuyệt đối quyền thế, tăng nhân trực tiếp mang theo hai tên đệ tử đi tới Doãn gia. Doãn Nhu khuôn mặt tươi cười đón lấy. Ta gọi Vinh Tuệ, đây là đệ tử ta tròn định cùng tròn có thể. Tăng nhân lên tiếng nói. Doãn Nhu gật gật đầu. Nói ra. Không biết Vinh Tuệ đại sư hôm nay đến đây ta Doãn gia là vì chuyện gì. Vinh Tuệ thần sắc rất là bình tĩnh. Trầm giọng nói ra. Ta là tới tìm kiếm gì giáo đồ. Doãn Nhu cười nói ra. Ta Doãn gia thế nhưng là không có gì giáo đồ. Vinh Tuệ mày nhăn lại không vui, nói ra có hay không phải ngươi nói tính, chúng ta cần tiến vào trong phủ tìm kiếm. Doãn Nhu cười nói có thể. Tròn định tròn có thể hai người các ngươi đi vào tập nã gì giáo đồ. Vinh Tuệ thanh âm uy nghiêm nói. Là hai vị đệ tử nhanh chóng tiến vào trong phủ. Vinh Tuệ đứng ở Doãn trước cửa phủ thần sắc duy trì bình tĩnh. Hồi lâu sau. Hai vị đệ tử không công mà lui. Sư phụ, chúng ta không có phát hiện cái gì giáo đồ. Tròn có thể nhẹ nói. Vinh Tuệ trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói. Các ngươi thế nhưng là điều tra cẩn thận tròn xác định vị trí gật đầu. Nói ra. Sư phụ. Chúng ta đều cẩn thận điều tra qua. Vinh Tuệ ánh mắt nhìn về phía Doãn Nhu. Nói khẽ. Ta biết ngươi là Bích Hà Tông đệ tử đích truyền. Chỉ cần ngươi có thể giao ra gì giáo đồ, ta tất nhiên là sẽ không làm khó ngươi. Doãn Nhu thần sắc nghiêm túc nói ra. Đại sư nói đùa. Ta mặc dù là Bích Hà Tông đệ tử, nhưng là cũng không dám ngỗ nghịch treo núi chùa ý chí. Kia gì giáo đồ ta thế nhưng là không dám thu lưu. Cũng hy vọng đại sư có thể minh xét. Tuyệt đối không nên tin vào tiểu nhân ngôn ngữ. Miễn cho ta Doãn gia bị oan không thấu. Vinh Tuệ thần sắc lập tức biến đổi, nói yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chân tướng sự thật. Doãn Nhu gật gật đầu. Vinh Tuệ quay người liền muốn rời đi. Một thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Trong khoảnh khắc xuất hiện tại Vinh Tuệ bên người. Nói. Tam sư phụ. Đại sư phụ ngoài ý muốn bị người trọng thương. Nhị sư phụ để ngươi tranh thủ thời gian chạy trở về. Cái gì Vinh Tuệ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Người tới lên tiếng nói kia gì giáo đồ xuất hiện tại Ngọa Long núi bên trong. Vinh Tuệ quanh thân lập tức bộc phát ra khí thế cường đại, nói đi trở về treo núi chùa. Vội vã đến, vội vã đi. Doãn Nhu nhìn xem Vinh Tuệ bóng lưng rời đi trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lão quản gia nhẹ giọng nói, gia chủ kia lý niệm thật không trong phủ. Doãn Nhu thần sắc lập tức biến đổi, giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Vinh Tuệ muốn vội vàng rời đi. Kia lãnh thúc đâu? Doãn Nhu lên tiếng nói. Lão quản gia lắc đầu, nói ra cũng không tại, hai người bọn họ giống như là đột ngột biến mất đồng dạng. Doãn Nhu thần sắc lập tức trở nên lo lắng. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1654 Vinh Thịnh lo lắng. Doãn Nhu gật gật đầu. Thần sắc nghiêm túc nói ra. Hôm nay âm thành thế cuộc tương đối phức tạp. Nguyên bản phụ thân tại thế thời điểm. Nương tựa theo cường đại vũ lực cùng trong tộc trưởng lão liên thủ có thể cưỡng ép chấn áp lại những nhà khác nhuệ khí. Ổn thỏa đệ nhất gia tộc vị trí. Thế nhưng là từ khi hai năm trước đó xảy ra chuyện. Doãn gia thực lực giảm lớn. Cho dù là ta hữu tâm cũng là bất lực a. Nếu không phải sư phụ ở sau lưng là ta làm chỗ dựa. Chỉ sợ hiện tại Doãn gia đã xong. Nam tử áo trắng gật gật đầu. Nói ra. Đây hết thảy đều không cần gấp. Hôm nay vi sư tới. Tự nhiên là muốn hộ đến ngươi chu toàn. Doãn Nhu cười nói. Đổ nhi đa tạ sư. Nam tử áo trắng cười gật gật đầu. Trong đôi mắt ánh mắt có chút phức tạp. Theo nam tử áo trắng đến. Nguyên bản âm u đầy tử khí Doãn phủ lại là nhiều mấy phần sinh cơ. Doãn phủ bên trong bọn người hầu cũng là cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Hôm nay tới thế nhưng là gia chủ sư phụ. Tại Bích Hà Tông bên trong lấy phi vũ kiếm vương danh hiệu áo trắng khách.

Nếu không phải Quách Như Hổ sơ ý chủ quan làm sao lại bạch bạch mất mạng. Chén rượu buông xuống. Quách Như Long không có nửa điểm buồn ngủ. Tinh lực của hắn còn cực kỳ dồi dào. Nếu không phải trên giường tiểu bạch mèo không cách nào tại chịu đựng. Chỉ sợ hắn còn có thể đến cái mai nở hai độ. Quách Như Long tâm tư chuyển rời đến Doãn gia trên sự tình. Hiện tại Cao gia còn không có bất kỳ hành động gì. Mặc dù hắn cùng Cao Thiên Lang đã tạo thành liên minh. Thế nhưng là bọn hắn cái này liên minh vô cùng yếu ớt. Bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể phá hủy cái này liên minh. Càng nhiều thời điểm Quách gia còn cần dựa vào chính mình. Nghĩ đến Quách gia, Quách Như Long chính là nghĩ đến Doãn Nhu. Nội tâm của hắn tại thật lập tức trở nên vô cùng khát vọng, không cách nào ức chế dục hỏa sinh ra. Doãn gia tài sản là của ta, Doãn Nhu cũng là ta. Quách Như Long trầm giọng nói. Giờ phút này hắn tựa hồ nghĩ đến một cái hình tượng. Một cách đủ để cho hắn thập phần hưng phấn đạt được muốn hết thảy hình tượng. Quách Như Long thần sắc lập tức trở nên phấn khởi. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1656 áo trắng khách phản bội phấn khởi tâm tình tự nhiên là cần một chén rượu đến chúc mừng. Quách Như Long đứng người lên chuẩn bị đi rót rượu. Đang lúc này phòng ốt cửa sổ mở ra. Một đạo hắc ảnh xâm nhập. Theo sát phía sau chính là Lăng Lệ Hàn quang nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Quách Như Long cổ họng. Làm càn Quách Như Long phát ra gầm lên giận dữ. Chén rượu trong tay khẽ động, hắn chuẩn bị đem chén rượu xem như vũ khí ném mà ra. Thế nhưng là, kia một đạo hàn quang tốc độ thật sự là quá nhanh. Còn chưa chờ đến chén rượu bị ném mà ra. Sắc bén mũi kiếm chính là vô tình từ Quách Như Long dưới nách đâm vào. Sau đó từ trong cổ họng đâm ra. Nhất kích tất sát. Lạnh lẽo thân thể khẽ động, lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn như giống như là rượu nho kỳ thực lại không phải. Đó là chân chính huyết dịch. Nằm ở trên giường ngủ mỹ nhân bị nóng hổi máu tươi làm tỉnh lại, phát ra tiếng kêu chói tai. Gia chủ chết rồi, gia chủ thật đã chết rồi. Thét lên âm thanh không ngừng truyền ra. Quách phủ bên trong lập tức. Quách Như Long chấp trưởng Quách gia mấy chục năm. Đối với Quách gia ảnh hưởng lực lớn bao nhiêu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, bọn người hầu loạn tung tùng phèo. Lạnh lẽo giờ phút này vô cùng tỉnh táo. Hắn hao tốn thời gian rất dài đi nghiên cứu Quách gia hai huyên để sinh hoạt tập tính. Hai người kia lại là kinh người tương tự. Hai người đều là xem nữ nhân làm sinh mệnh người. Quách Như Hổ mỗi đêm cũng phải cần nữ nhân. Không gái người không vui. Luôn luôn thích tìm kiếm lấy tươi mới. Quách Như Long lại là cẩn thận rất nhiều. Hắn sẽ đem mình thích nữ nhân chân tàng. Sau đó mỗi cái ban đêm đi hưởng thụ. Nữ nhân vĩnh viễn là nam nhân lớn nhất sát khí. Lạnh lẽo y theo lấy Quách Như Long thói quen sinh hoạt. Hắn thật sớm chính là ẩm núp xuống tới. Chờ lấy cái này cơ hội tuyệt hảo. Không xuất kiếm thì thôi, nếu là xuất kiếm hữu tử vô sinh. Lạnh lẽo bộ pháp rất nhanh. Tối nay, hắn muốn làm rất nhiều chuyện. Quách Như Long đã chết, thế nhưng là còn có Quách gia trưởng lão, những người này đều phải chết. Trên đường, lạnh lẽo ám sát Quách Dài Lôi. Trong phòng, lạnh lẽo ám sát Quách Dài Diệu. Hiện tại còn lại một cái Quách Dài Vũ. Thế nhưng là, cái này Quách Dài Vũ tựa như là biến mất bình thường, căn bản tìm không được thân ảnh của hắn. Rơi vào đường cùng, lạnh lẽo không thể không từ bỏ. Ra Quách phủ. Lạnh lẽo đem nhuốm máu áo đen bỏ đi thay đổi một kiện sớm đã chuẩn bị xong bộ đồ mới. Tối nay về sau Quách gia cũng sẽ như là Doãn gia bình thường đi đến dần dần suy bại con đường. Thân thể khẽ động. Lạnh lẽo trở về tới Doãn gia. Doãn phủ bên trong rất là yên tĩnh. Lạnh lẽo cũng là lặng yên không tiếng động tiến vào. Thân thể rơi vào vườn hoa bên trong. Lạnh lẽo không có phát ra mảy may vang động. Hắn chuẩn bị trở về tới phòng của mình bên trong. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh ngăn tại lạnh lẽo trước người. Thật là vất vả ngươi. Ôn hòa ngôn ngữ âm thanh lập tức vang lên. Ánh mắt lạnh lùng lập tức trở nên cảnh giác lên. Nói, ngươi là ai, ta là áo trắng khách. Doãn Nhu sư phụ a, làm sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Áo trắng khách nhẹ giọng nói đến. Lạnh lẽo gật gật đầu, nói ra, đã như vậy còn xin ngươi nhiều hơn giúp một tay Doãn Nhu. Áo trắng khách cười nói, cái này chết tự nhiên, nàng là đồ đệ của ta, ta không chiếu cố hắn còn có thể là ai? Lạnh lẽo nói, ta mệt mỏi. Áo trắng khách cười nói ra, tốt a, ngôn ngữ phương hi. Áo trắng khách thân thể một bên, liền đem con đường nhường lại. Lạnh lẽo thân thể khẽ động, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một vòng hàn quang lập tức xuất hiện, ám sát hướng lạnh lẽo bên hông. Lạnh lẽo thân thể khẽ động, tay phải nhanh như thiểm điện bình thường, rút ra dấu tại bên hông kiếm. Thân thể đằng không mà lên, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Một kiếm thất bại. Áo trắng khách thần sắc lập tức biến đổi, kiếm trong tay thế lại biến chiêu chiêu hung ác độc ác, lấy tính mạng người ta. Trong lúc nhất thời, lạnh lẽo lại là đã rơi vào hạ phong bên trong. Lạnh lẽo là thích khách. Thích khách an hiểu nhất là ẩn núp, sau đó phát ra chí mạng một kiếm. Nhưng nếu là liên tục quấn giết, đây cũng là chưa chắc có phần thắng rồi. Đinh đinh đinh, song kiếm không ngừng đụng chạm lấy, hỏa hoa văng khắp nơi. Lạnh lẽo lồng ngực phía trên nhiều một đạo dữ tợn vết thương, thân thể hướng về sau nhảy ra, hai người kéo dài khoảng cách. Lạnh lẽo thần sắc rất là khó coi, nhìn chăm chú lên áo trắng khách, nghiêm nghị nói, ngươi không phải Doãn Nhu sư phụ sao, vì sao muốn làm chuyện như vậy? Áo trắng khách trong thần sắc đều là sát ý, to gan lớn mật thích khách, ngươi lại dám tới này Doãn gia hành thích, đây là tại muốn chết. Ngôn ngữ phương hi. Áo trắng khách kiếm trong tay uy càng sâu, chiêu chiêu trở nên hung ác độc ác. Lạnh lẽo không thể chống đỡ được, thân thể đằng không mà lên. Lạnh lẽo nghĩ đến muốn chạy trốn, bất quá áo trắng khách sát tâm khẽ động, há có thể là tùy tiện để lạnh lẽo đào tẩu. Kiếm trong tay càng thêm cường hoành, hùng hổ dọa người. Xoẹp xẹp hừ hừ, vết thương trên người không ngừng tăng thêm, không ngừng phát ra kêu rên âm thanh. Lạnh lẽo thân thể lại cử động, kiếm trong tay liều lĩnh chém giết mà ra, muốn lấy được một con đường sống. Áo trắng khách sắc mặt phát lạnh, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện trực tiếp là đâm vào đến lạnh lẽo bên trái trong lồng ngực. Miệng lớn máu tươi lập tức phun ra. Trường kiếm rút ra. Áo trắng khách thân thể trực tiếp là rời đi. Vừa rồi một kiếm kia đâm xuyên qua lạnh lẽo lồng ngực, sau đó lại xuyên qua trái tim của hắn. Kiếm khí sắc bén đem trong cơ thể hắn phá hủy rối tinh rối mù. Lạnh lẽo hẳn phải chết. Áo trắng khách thân thể liên tục mà động trở về tới phòng của mình bên trong. Hắn có càng lớn mưu đồ, những cái kia ý đồ ngăn cản hắn người đều phải tử vong. Tiếng đánh nhau tự nhiên là đánh thức Doãn phủ người hầu. Nhao nhao tiến vào vườn hoa bên trong. Nhìn thấy toàn thân đẫm máu lạnh lẽo, có mấy cái nhát gan trực tiếp là dọa đến đã hôn mê. Nhanh đi tìm đại phu. Doãn Nhu không còn kịp suy tư nữa quá nhiều vấn đề, chỉ có thể hy vọng có thể đem lạnh lẽo cứu trở về. Lạnh lẽo bị mang lên trụ sở bên trong. Máu tươi thẩm thấu quần áo của hắn, ra giường. Lãnh thúc, là ai, đến cùng là ai làm ngươi bị thương nặng? Doãn Nhu trong giọng nói rất nóng lòng. Lạnh lẽo nhìn thoáng qua Doãn Nhu, chính là triệt để ngất đi. Tìm cho ta tốt nhất đại phu, nhất định phải đem lãnh thúc cứu trở về. Doãn Nhu ngữ khí run rẩy nói. Tiểu thư đã tắt thở. Lão quản gia thận trọng thử một chút. Doãn Nhu trong đôi mắt có bi thương, có rung động, cái này tựa như là ngốc trẻ đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Doãn Nhu trở nên thất hồn lạc phách. Lão quản gia trong thần sắc lộ ra vẻ bất nhẫn. Cái này Doãn Nhu là hắn từ nhỏ nhìn thấy lớn nha đầu. Luôn phiên biến cố để nàng tiếp nhận rất nhiều. Bây giờ lại là gặp loại chuyện này. Lão quản gia trong lòng cũng là đang rỉ máu. Đem gia chủ đỡ xuống đi nghỉ ngơi, nơi này ta đến xử lý đi. Lão quản gia lên tiếng nói. Đợi đến bận rộn xong hết thảy, trời đã là sắp sáng lên. Lão quản gia là lạnh lẽo mua được tốt nhất quan tài, chuẩn bị xuống táng. Thế nhưng là lão quản gia khi tiến vào đến phòng về sau, lại là phát hiện lạnh lẽo thi thể không thấy.

Về phần treo núi chùa muốn làm gì vậy ta nhưng chính là không quản được. Vẫn là không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Vinh Tuệ lập tức cảm giác được nắm đấm của mình tựa như là nện ở trên bông đồng dạng. Không chỗ gắng sức. Đứng người lên. Vinh Tuệ đi ra ngoài. Doãn Nhu đứng dậy đưa tiễn. Lạnh lẽo thần sắc tái nhợt đứng ở ngoài phòng. Nhìn thấy Vinh Tuệ đi ra. Cười gật gật đầu. Nói ra. Vinh Tuệ đại đại sư dừng bước. Vinh Tuệ thần sắc băng lãnh mà nói. Lạnh lẽo. Thích khách chi vương. Không nghĩ tới ngươi cũng cam nguyện trở thành Doãn gia giúp đỡ. Lạnh lẽo cười nói ra. Đã ta đáp ứng người khác phó thác. Ta liền nhất định sẽ làm được. Đây là ta làm người cơ bản chuẩn tắc mà thôi. Vinh Tuệ trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói ra. Cao gia cùng Quách gia người đều là ngươi giết đến a. Lạnh lẽo gật gật đầu. Nói. Một bầy kiến hôi mà thôi. Giết chính là giết. Vinh Tuệ sắc mặt phát lạnh. Nói. Nơi này là trời âm thành. Ngươi cũng không cần quá làm càn. Ta treo núi chùa cũng không phải bài trí. Nếu là ta bắt được cái gì. Cho dù ngươi là thích khách liên minh người. Ta treo núi chùa cũng không khách khí. Lạnh lẽo cười nói ra yên tâm, ta là một cái có nguyên tắc người. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1660 Huyền Sơn tự quyết định. Vinh Tuệ lạnh lùng nhìn thoáng qua lạnh lẽo. Nói. Như thế rất tốt. Lạnh lẽo lên tiếng nói, ta cũng nghĩ khuyên bảo ngươi vài câu. Vinh Tuệ nói thỉnh giảng. Lạnh lẽo nói. Các ngươi người xuất gia không phải nói chuyện cầu tứ đại giai không sao, bây giờ cái này Huyền Sơn tự thế nhưng là đem quyền thế nhìn quá nặng đi. Ngay cả ngươi cái này giới luật đường trưởng lão đều là lây dính quá nhiều thế tục khí tức. Dạng này thật không tốt. Vinh Tuệ thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn chăm chú lên lạnh lẽo. Như có điều suy nghĩ nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Ta Huyền Sơn tự sự tình không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Lạnh lẽo cười cười, nói ra ta đây là sách cách đề nghị mà thôi. Vinh Tuệ gật gật đầu chính là rời đi. Nhìn chăm chú lên Doãn Nhu bóng lưng rời đi, Doãn Nhu lên tiếng nói, Huyền Sơn tự hiện tại đã thay đổi. Lạnh lẽo nói, Huyền Sơn tự đã bị thế tục chi khí hoàn toàn ô nhiễm. Sớm đã không phải cái kia lỗi lạc tại thế. Một lòng chỉ nghĩ đến cầu thiện nghe đạo lý. Khổ tu sống qua ngày thế ngoại chi địa. Doãn Nhu trầm tư một chút, nói ra, lãnh thúc thúc cái này Vinh Tuệ chỉ sợ là để mắt tới lý niệm. Lạnh lẽo cười nói ra. Để mắt tới lại có thể thế nào ỷ vào lý đọc thực lực cường đại. Cho dù là Vinh Tuệ cũng là rất khó bắt hắn lại tung tích. Doãn Nhu lên tiếng nói ra, như thế không sai. Lạnh lẽo nói. Ngươi có phải hay không dự định muốn đem Quách Cao hai nhà sản nghiệp toàn bộ chiếm đoạt xuống tới? Doãn Nhu nói. Không được sao? Lạnh lẽo nói. Đương nhiên không thể. Vinh Tuệ rõ ràng là không có khả năng để Doãn ra một nhà làm lớn. Đã như vậy, ngươi liền muốn làm một ít biện pháp. Đem rất nhiều tài phú ném ra ngoài đi. Liền tựa như là câu cá bình thường. Chỉ có mồi câu đầy đủ mê người. Như vậy con cá mới có thể tranh nhau mắc câu. Nhu trầm tư một chút, nói, ta minh bạch nên làm như thế nào. Lạnh lẽo cười gật gật đầu. Lên tiếng nói ra. Dạng này liền tốt. Có đôi khi trong tay cầm đồ vật nhiều lắm. Ngược lại là không cầm được. Doãn Nhu nói, ta minh bạch. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người thông minh. Thiếu khuyết chính là chân chính người thông minh. Khi Doãn Nhu đem một bộ phận lợi ích cùng tài phú nhường ra đi thời điểm, Quách Cao hai nhà chi nhánh con cháu chính là sa vào đến điên cuồng trong tranh đấu. Doãn Nhu tự nhiên là trở thành tới lợi ích lớn nhất thu hoạch người. Âm thầm nâng đỡ Khôi Lỗi, gia nhập vào trong tranh đấu. Bởi vậy vừa đến, ai cũng là không cách nào làm lớn. Doãn gia chính là một mực trở thành chân chính trưởng khống toàn cuộc người. Như thế đến nay, Vinh Tuệ tốn hao khí lực thật là lãng phí một cách vô ích. Thời gian trôi qua. Dì giáo đồ mảy may bóng dáng đều là chưa từng tra được, giống như là triệt để biến mất đồng dạng. Huyền Sơn tự đệ tử toàn bộ trở về tới trong chùa. Đương nhiên đây không phải Vinh Tuệ mệnh lệnh, mà là hộ chùa trưởng lão mệnh lệnh. Vinh Tuệ mặc dù rất là tự đại, nhưng là đối mặt với hộ chùa trưởng lão, hắn cũng không thể không nghe theo. Vinh Thịnh thương thế khôi phục rất nhanh. Mặc dù hắn thân thủ mấy kiếm, nhìn như rất nặng, lại là tránh đi chỗ chí mạng. Lại thêm Huyền Sơn tự công pháp tu luyện vốn là coi trọng thể phách cường đại. Vinh Thịnh mặc dù hoang phế tu luyện hồi lâu, nhưng là võ đạo cơ sở còn tại, khôi phục tốc độ tự nhiên rất nhanh. Giới luật đường bên trong, một thân một mạc quần áo hộ chùa trưởng lão nhắm chặt hai mắt, đuôi lông mày không ngừng thiêu động, sắc mặt rất là khó coi. Tại trước đây không lâu, nơi này phát sinh qua một trận cãi vã kịch liệt. Vinh Tuệ trợn mắt trừng trừng, con mắt dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía Vinh Thịnh. Vinh Thịnh thần sắc trở nên rất là bình tĩnh. Vinh An trong thần sắc mang theo một nụ cười khổ. Muốn hóa giải cái này cuộc diện lúc túng, lại là không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Ta cảm thấy Vinh Thịnh nói không sai. Huyền Sơn tự nửa tháng sau chính là quan bế Sơn Môn. Trong chùa đệ tử bế thiền niệm Phật. Hộ chùa trưởng lão thần sắc bình tĩnh nói. Tính tâm trưởng lão, ta cảm thấy ngươi làm như vậy có phải hay không có chút liều lĩnh, lỗ mãng. Nếu là Huyền Sơn tự đóng cửa tu Phật chỉ sợ không đến thời gian 3 năm. Thế gian này đem không tồn tại Huyền Sơn tự. Vinh Tuệ lần nữa lên tiếng cố gắng nói. Hộ chùa trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Vinh Tuệ. Lên tiếng nói. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Vinh Tuệ thần sắc nghiêm túc nói. Ta không phải đang chất vấn ngươi, mà là tại chất vấn quyền lợi của ngươi. Hiện tại Huyền Sơn tự hết thảy đều tốt đẹp. Vì sao muốn đột nhiên đóng cửa Sơn Môn? Cho nên, ngươi cách này hộ chùa trưởng lão còn chưa tới hành xử quyền lợi thời điểm. Tính tâm chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, hiện tại Huyền Sơn tự đích thật là không tới diệt vong thời khắc. Ta đích xác không tới hành xử quyền lợi thời điểm. Thế nhưng là ta muốn nói cho các ngươi. Tính thì chỉ lo thân mình, đây là Huyền Sơn tự tốt nhất đường ra. Nếu là một mực trà trộn tại nhân thế bên trong, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Ta cảm thấy tính tâm trưởng lão nói không sai. Người xuất gia vốn là tứ đại giai không. Làm gì đi cùng cách khác môn phái đi ganh đua so sánh. Quan bế Sơn Môn, đóng cửa tham thiền. Như thế chúng ta nên làm sự tỉnh. Vinh Thịnh lên tiếng nói. Vinh Tuệ thần sắc trở nên rất là khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Vinh An. Nói. Nhị sư huynh, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Vinh An trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Nói cái này. Ta cũng là nói không chính xác. Như thế nào làm đều là có chỗ tốt. Vinh Tuệ nói. Sư huynh, ngươi đây không phải tương đương không nói à? Vinh An cười khổ nói. Chuyện này đều thật là không cách nào quyết định chủ ý. Muốn làm thế nào? Các ngươi quyết định liền tốt. Vinh Tuệ ánh mắt nhìn về phía Vinh Thịnh. Nói. Sư huynh, ngươi sẽ không vì lần trước gì giáo đồ bị dọa phát sợ a? Bất quá là nhận một lần ám sát, liền là dọa đến phải đóng lại Sơn Môn. Cái này thật là sỉ nhục a. Vinh Thịnh thần sắc rất là bình tĩnh. Nói. Ta không có bị dọa sợ, chỉ là luận sự mà thôi. Tính tâm nhìn chăm chú Vinh Tuệ, trong thần sắc lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nói ra, nếu là phương trưởng ở đây liền tốt. Vinh Tuệ nói, phương trưởng Vân Du Tứ Hải, hiện tại còn không biết tung tích đâu. Vinh Thịnh trầm tư một chút. Nói ra, nếu là phương trưởng ở đây, ta nghĩ hắn cũng là sẽ đồng ý. Lúc trước phương trưởng để cho ta trưởng quản Huyền Sơn tự hết thảy công việc. Những năm gần đây ta một mực si tâm tại dược đạo, đối rất nhiều chuyện buông tay mặc kệ. Hiện tại cũng nên nhặt lên. Ta hiện tại lấy thay mặt phương trưởng thân phận đến quyết định. Nửa tháng sau quan bế Sơn Môn. Vinh Tuệ thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Doãn ra. Doãn Nhu đem liên quan tới áo trắng khách tình huống cặn kẽ giao cho Lý Kỳ Phong trong tay. Hiện tại áo trắng khách chết trong tông môn hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi ngụy trang thành hắn, đó chính là có tư cách đi tiếp xúc đến Quan Âm Tông. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói cảm ơn. Doãn Nhu nói, đây là ta nên làm. Bất quá nhưng là muốn thật tốt nghiên cứu một chút Bích Hà Tông kiếm pháp. Để phòng bất chắc. Kiếm pháp của ngươi cùng Bích Hà Tông kiếm pháp đi ngược lại. Hơi không cẩn thận liền sẽ bại lộ. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra yên tâm tại kiếm pháp phía trên ta nhất định sẽ không bại lộ. Doãn Nhu cười nói ra. Ba ngày sau, ta chính là cùng ngươi cùng một chỗ trở về Bích Hà Tông bên trong. Đến lúc đó ngươi nhưng chính là sư phụ của ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch, đồ đệ. Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1661 thời cơ Bích Hà Tông ở vào Phượng Tây Sơn. Tại trên phiến đại lục này cũng tính được là trung đẳng thực lực tông môn. Bất quá tại mảnh này nhược nhục cường thực đại lục phía trên. Bích Hà Tông không cách nào đứng thẳng đến đỉnh phong. Như vậy chính là một mực không cách nào chỉ lo thân mình. Giống như là kia trên biển lớn đi thuyền thuyền buồm. Cho dù là thuyền buồm không việc gì. Lại là yêu nguyên không thể chống đỡ được ở lúc nào cũng có thể cuốn tới mưa to gió lớn. Bích Hà Tông bàn tay dạy ban ngày minh trên giang hồ cũng là có tên tuổi cao thủ. Võ bình trên bảng chiếm cứ lấy thứ 15 vị trí. Cơ hồ là lực lượng một người tại khiêng Bích Hà Tông tiến lên. Bất quá những năm gần đây, Bích Hà Tông cùng Quan Âm Tông dựng đăng nhập vào. Quan Âm Tông có thể trong giang hồ độc chiếm vị trí đầu. Dựa vào cũng không phải vẻn vẹn Quan Âm Tông thực lực. Còn có phụ thuộc môn phái ủng hộ. Quan Âm Tông hiện tại thế lớn, hiện tại tự nhiên là có thể làm được nhất hô bách ứng. Bích Hà Tông phụ thuộc lấy Quan Âm Tông. Quan Âm Tông tự nhiên cũng là muốn xuất ra đầy đủ thành ý. Đương nhiên, Quan Âm Tông mưu đồ không chỉ có riêng là ở đây. Tại che chở Bích Hà Tông đồng thời, cũng là nghĩ lấy biện pháp suy yếu phụ thuộc môn phái thực lực. Dùng cách này đến lớn mạnh Quan Âm Tông thực lực. Hàng năm Quan Âm Tông đều muốn từ phụ thuộc các trong đại môn phái tuyển chọn đệ tử ưu tú tiến vào bên trong tu luyện. Như vậy trải qua chính là có liên tục không ngừng máu mới tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Khiến cho Quan Âm Tông trở nên càng thêm cường đại. Đây là quang minh chính đại dương mưu. Quan Âm Tông từ phụ thuộc trong tông môn chọn lựa đệ tử ưu tú. Sau đó tiến hành bồi dưỡng. Bên ngoài là vì phụ thuộc tông môn tốt. Trên thực tế đều là vì Quan Âm Tông mình tại bồi dưỡng trung tâm thế lực mà thôi. Lý Kỳ Phong cùng Doãn Nhu quay trở về tới Bích Hà Tông bên trong. Có thiên nhân thiên diện chi thuật ngụy trang. Lý Kỳ Phong biến thành áo trắng khách bộ dáng căn bản là không có cách để cái khác không cách nào nhìn ra sơ hở. Trên đường đi, Doãn Nhu đã là đem liên quan tới Bích Hà Tông hết thảy toàn bộ nói cho Lý Kỳ Phong. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là hoàn toàn dung nhập vào áo trắng khách nhân vật này bên trong. Tiến vào Phượng Tây Sơn bên trong. Sương mù rất lớn. Doãn Nhu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, cái này sương mù thế nhưng là Phượng Tây Sơn một đạo đặc biệt phong cảnh. Chung quanh đây dân chúng thường thường nghe đồn ngọn núi này bên trong đã từng nhỉ lại lấy Phượng Hoàng. Danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu. Nói ra, Bích Hà Tông cái này tuyên chỉ đích thật là không sai. Địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công. Lại có cái này sương mù che giấu. Đích thật là một chỗ phong thủy bảo địa a. Doãn Nhu cười nói, ánh mắt không sai. Lý Kỳ Phong cười cười, nói tiến vào Bích Hà Tông bên trong, thế nhưng là không nên quên ngươi ước định của ta. Doãn Nhu cười lấy nói ra, yên tâm, sư phụ. Xuyên qua rất đậm sương mù. Sau đó tiến vào đến một mảnh dày đặc trong rừng tùng. Xuyên qua rừng tùng, một mảnh khoáng đạt tầm mắt lập tức xuất hiện. Cự thạch lũy thành môn phủ lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Doãn Nhu nói khẽ. Ngươi lại không nên nhìn lấy cái này Bích Hà Tông sơn môn rất là tùy ý. Trên thực tế lại là tồn tại đại trận. Nếu là không biết phương pháp phá giải người tiến vào bên trong, chỉ sợ là vĩnh viễn không cách nào tiến vào Bích Hà Tông bên trong. Ngươi nhưng là muốn nhìn tốt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, được. Doãn Nhu mang theo Lý Kỳ Phong xuyên qua trận pháp, tiến vào Bích Hà Tông bên trong. Một đầu thanh tịnh dòng suối đổi vần quanh quan xuyên qua toàn bộ Bích Hà Tông. Rất nhiều trống trải chi địa, Bích Hà Tông đệ tử đều tại tu luyện. Doãn Nhu lên tiếng nói. Sư phụ, ta cái này dẫn ngươi đi ngươi trong tiểu viện. Đây chính là các trưởng lão đặc hữu phúc lợi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Áo trắng tạm trú ở tiểu viện mặc dù không tính là xa hoa, nhưng là cũng vô cùng ưu nhã thanh tịnh. Tiến vào bên trong, Doãn Nhu lên tiếng nói. Sư phụ, cái này trước kia cũ đồ vật toàn bộ đều xử lý. Á, Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra, có thể, ta chỉ cần một chương giường cứng, một cái bàn, mấy cái ghế là đủ. Doãn Nhu nói yên tâm, sư phụ ta cái này đi làm. Không đến nửa ngày công phu trong tiểu viện có mấy cách cục. So với áo trắng khách trước đó bài trí, Lý Kỳ Phong lộ ra phá lệ đơn giản, mộc mạc, Doãn Nhu cảm thấy trong phòng. Lấy thật sự là đơn giản có chút quá mức. Chính là vì đó bày tới vài tòa chậu hoa. Bên trong thực vật xanh sinh trưởng chính là tràn đầy. Đây cũng là cho trong phòng tăng thêm không ít sinh cơ. Ngươi sát vách ở là hoa lồng ảnh trưởng lão. Ngươi nhưng là muốn cẩn thận một chút. Tại nàng Hà Tông bên trong có diệt tuyệt sư thái xưng hào. Tính tình nóng nảy lợi hại. Động một tí chính là xuất thủ. Ngươi nhưng ngàn vạn không nên đi trêu chọc. Đương nhiên ngươi một cách khác hàng xóm nhưng chính là tốt hơn rất nhiều. Tại Bích Hà Tông bên trong thế nhưng là nổi danh tính tình là Thẩm Băng trưởng lão. Bất quá hắn thích uống rượu. Mà lại là ngàn chén không say. Nhưng tuyệt đối không nên bị hắn lôi kéo đi uống rượu. Doãn Nhu thần sắc nói nghiêm túc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói ra. Yên tâm. Làm sự tình càng nhiều sơ hở chính là càng nhiều. Ta sẽ bảo trì điệu thấp. Doãn Nhu gật gật đầu. Nói ra. Sư phụ. Ngươi không chỉ có riêng là có ta một cách đệ tử đích truyền. Còn có một người đệ tử tên là Lý Ngư. Cũng là một vị nữ tử. Bất quá thân phận của nàng rất là thần bí. Mặc dù là áo trắng khách đệ tử đích truyền. Thế nhưng là nàng chưa hề tiếp thụ qua áo trắng khách chỉ điểm. Càng nhiều thời điểm nàng đều là tại độc tự tu luyện. Bất quá nghĩ đến lần này hiện tại cách này Bích Hà Tông bên trong thi đấu gần. Nàng nhất định sẽ trở lại. Ngươi thế nhưng là nhất thiết phải cẩn thận. Không nên bị nàng nhìn ra sơ hở. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, minh bạch. Doãn Nhu trầm tư một chút. Lên tiếng nói. Sư phụ. Từ giờ trở đi ngươi liền nói ngươi muốn bế quan tu. Đợi đến thi đấu thời điểm trở ra. Đến lúc đó Quan Âm Tông bên trong sẽ có người đến đây quan chiến. Chọn lựa đệ tử ưu tú. Đến lúc đó ngươi tự nhiên có cơ hội tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Không có vấn đề. Lý Kỳ Phong dứt khoát nói. Hắn lần này đến đây mục đích quan trọng nhất liền là tiến vào Quan Âm Tông bên trong tìm kiếm lúc trước người áo đen kia. Từ đó tìm tới Thượng Quan Thiến Thiến. Về phần cách khác hắn thật sự là không muốn đi nhiều sinh sự. Sau một tháng, xâm nhập trốn tránh Lý Kỳ Phong rốt cuộc chờ đến Bích Hà Tông 3 năm một lần thi đấu. 3 năm một lần. Cái này nguyên bản chính là Bích Hà Tông bên trong một đại thịnh sự. Nhưng là bây giờ lại là không có trước đó như vậy oanh động. Nguyên do trong này Bích Hà Tông bên trong rất nhiều trưởng lão đều là hết sức rõ ràng. Nhưng cũng là không thể làm gì. Lý Kỳ Phong tự nhiên là phá quan mà ra. Thi đấu sự tình liên lụy quá lớn. Lại có Quan Âm Tông cường giả đến đây quan chiến. Bích Hà Tông tự nhiên là không dám có mảy may chủ quan. Trưởng giáo ban ngày minh đem Bích Hà Tông thập bát trưởng lão triệu tập họp. Đại điện bên trong. Lý Kỳ Phong duy trì trầm mặc. Những trưởng lão khác lại là thần sắc có xấu không muốn. Trong những năm này. Quan Âm Tông thế nhưng là không ít từ Bích Hà Tông chi bên trong chọn lựa đệ tử ưu tú. Những đệ tử này vừa ra Bích Hà Tông. Không một đều là trở thành Quan Âm Tông vô cùng trung tâm đệ tử. Cái này khiến Bích Hà Tông cảm giác thật sự là bất đắc dĩ. Lần này thi đấu Quan Âm Tông đến đây quan chiến, lại là ôm giống nhau tầm nhìn tới. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1662 Lý Ngư sáng sớm, có sương mù. Bích Hà Tông bao phủ tại thâm trầm lớn trong sương mù. Tựa như là nhân gian tiên cảnh bình thường. Chậm rãi dâng lên mặt trời mới mọc tản mát ra không quá ánh sáng chói mắt. Xua tan lấy nồng vụ. để Bích Hà Tông lộ ra chân thực khuôn mặt. Phượng Tây trên quảng trường, người người nhốn nháo. Rất nhiều muốn tham gia thi đấu đệ tử ưu tú nhóm kích động, trong đôi mắt đều là chờ mong chi ý. Phải biết lần thi đấu này bên trong sinh ra người ưu tú có thể tiến vào Quan Âm Tông bên trong học tập tu luyện. Quan Âm Tông hiện tại thế nhưng là trong giang hồ danh phủ kỳ thực siêu cường môn phái. Có thể tiến vào bên trong người tất cả đều công thành danh toại. Ra hành tẩu giang hồ có thủ thế nhân tôn sùng. Lôi đài bốn phía, chế tác tinh xào. Ngồi xuống càng là thoải mái, cái ghế xếp thành một hàng. Hiển nhiên là Bích Hà Tông trưởng lão cùng Quan Âm Tông tới đại nhân vật chuẩn bị. To gió trung đồng chi tiếng vang lên, truyền khắp núi non trùng điệp bên trong, hồi âm lượn lờ không dứt. Phượng Tây trên quảng trường các đệ tử nhóm đều là tinh thần chấn động, trong thần sắc trở nên rất là trang nghiêm. Một thân ảnh lăng lập tại hư không bên trên. Ban ngày Minh thần sắc rất là bình tĩnh, ánh mắt đảo qua trên quảng trường Bích Hà Tông đệ tử, thanh âm uy nghiêm truyền ra, nói: hôm nay ta Bích Hà Tông thi đấu, thân là trưởng giáo đầu tiên cảm tạ các đại tông môn đến đây quan chiến người. Thứ hai, hôm nay là ta Bích Hà Tông thỉnh sự, hy vọng các vị đệ tử có thể tích cực tham dự, thể hiện ra ta Bích Hà Tông phong phạm. Là trên quảng trường Bích Hà Tông thì là hai tay bảo vệ quyền, xoay người hành lễ. Ban ngày Minh gật gật đầu, nói ra: hiện tại ta tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Là trên quảng trường thanh âm như sấm vang lên, thân thể khẽ động. Ban ngày Minh xuất hiện kia cái ghế trước đó. Cùng lúc đó từ các đại tông môn đến đây quan chiến người, Quan Âm Tông tới đại nhân vật, Bích Hà Tông từng cái trưởng lão đều là xuất hiện. Ban ngày Minh tay áo khẽ động, ngồi xuống. Cái khác người đều là như thế. Lần này thi đấu từ chấp pháp đường trưởng lão Dừng Lục Một phụ trách. Khi tam thông vang xong sau, Dừng Lục Một liền là xuất hiện ở trên lôi đài. Lần này thi đấu, chỉ có dài hà trên bảng cao thủ mới có tư cách tham dự. Y theo quy củ, cái cuối cùng đứng ở trên lôi đài đệ tử, đây là năm nay Bích Hà Tông thủ tịch đại đệ tử. Dừng Lục vừa lên tiếng nói, tiếp xuống ai nguyện ý cái thứ nhất đánh lôi đài đi lên là được. Ngôn ngữ rơi xuống, Dừng Lục Một bắt đầu từ trên lôi đài lướt đi. Tại Dừng Lục vừa rời đi trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài. Toàn thân áo đen, tóc dài rím lên, trong tay vặn lấy một cây trường thương, gương mặt lạnh lùng phía trên mang theo một thân kiệt ngạo bất tuần. Hung ác ánh mắt đảo qua đám người, nói: ta U Minh Hắc Thương Cổ Ba Mây nguyện ý cái thứ nhất đi lên đánh lôi đài. Băng lãnh ngôn ngữ truyền ra. Cổ Ba Mây trong tay trường thương màu đen bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp là cắm vào trên lôi đài. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Cái này U Minh Hắc Thương thật sự chính là bá đạo. Kình đạo khống chế có thể xưng hoàn mỹ. Trường thương cắm vào trong võ đài, trên mặt đất thế mà không có chút nào khe hở. Như thế có chút ý tứ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Trăm trưởng lão nhìn đến hôm nay hào hứng cực kỳ cao a. Ngươi hai tên đệ tử đều thị trưởng hà trên bảng cao thủ. Không biết lần này có thể lấy được thành tựu ra sao. Một vị tóc hoa dâm, giữ lại tròm dâu dê Chu trưởng lão cười nói. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra: năm nay đệ tử đều là rất mạnh, hai tên đồ đệ của ta đến cùng có thể lấy đến bao lớn thành tựu, tại cái này thật sự chính là khó mà nói a. Chu trưởng lão cười cười, nói ra: cái này Cổ Ba Vân Trường Hà trên bảng xếp hạng thứ 18, chính là có thực lực như thế, chỉ sợ hắn trước đó đệ tử thực lực mạnh hơn. Hai tên đồ đệ của ngươi thật sự chính là khó nói a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: cái này cũng không cần Chu trưởng lão lo lắng. Chu trưởng lão trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài. Trong lời nói, trên lôi đài nhiều một thân ảnh. Chu trưởng lão trong đôi mắt không khỏi hai mắt lộ ra tinh quang. Cuồng Đao Đoạn Thiên Hành, lần này thế nhưng là có nhìn. Chu trưởng lão nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà, nói khẽ. Lý Kỳ Phong bình yên ngồi tại trên ghế ngồi. Đối với trên lôi đài giao phong, hắn căn bản không có mảy may hứng thú. Giờ phút này hắn lực chú ý toàn bộ tại từ Quan Âm Tông tới đại nhân vật phía trên. Lần này Quan Âm Tông bên trong tới hai người. Một già một trẻ. Da tóc trắng như tuyết, thiếu làn da trắng nõn, tựa như là kinh nghiệm sống chưa nhiều hài đồng. Giờ phút này chú ý của hai người lực toàn bộ tại trên lôi đài. Lý Kỳ Phong lập tức suy tư nên như thế nào cùng Quan Âm Tông tới người cùng một tuyến. Sư phụ. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, ánh mắt một bên, chỉ gặp một vị tướng mạo thanh tú, tướng mạo có chút không tầm thường nữ tử ra hiện ở phía sau hắn. Trên trán tản mát ra nhàn nhạt phú quý chi khí. Một đôi mắt tựa như là tối thanh tĩnh nước suối, không có chút nào tạp chất. Trong lòng hơi động, Lý Kỳ Phong không để lại dấu vết nói ra. Có chuyện sao? Đối với đứng thẳng ở phía sau hắn nữ tử, hắn chỉ cần hơi một suy nghĩ liền là có thể đoán ra thân phận áo trắng khách. Hết thảy chỉ có hai người nữ đệ tử. Hiện tại Doãn Nhu đã nhìn thấy, như vậy cách này nữ nghĩ đến liền là Lý Ngư. Lý Ngư nói khẽ, sư phụ, ngài ra một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, từ trên ghế đứng lên. Lý Ngư đem Lý Kỳ Phong dẫn tới một chỗ tương đối chỗ an tĩnh. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, lên tiếng nói ra. Đến cùng là chuyện gì? Lý Ngư thần sắc bình tĩnh mà nói. Sư phụ, có người muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc, nghi hoặc chi ý càng sâu. Đối với mình tên đồ đệ này, hắn biết đến thật sự là quá ít. Là ta muốn gặp ngươi. Một thanh âm vang lên. Lý Kỳ Phong quay người nhìn lại. Chỉ gặp vị kia từ Quan Âm Tông tới thiếu niên giờ phút này thế mà đứng thẳng ở phía sau hắn. Ngươi là ai? Lý Kỳ Phong theo bản năng hỏi. Ta là Quan Âm Tông trưởng lão, ngươi có thể gọi ta Mạc Sinh. Thiếu niên nhẹ nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra Quan Âm Tông trưởng lão. Ta tựa hồ cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Mạc Sinh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra, ngươi ta xác thực không có quá lớn quan hệ. Bất quá từ sau ngày hôm nay, ngươi ta chính là có quan hệ rất lớn. Lý Kỳ Phong cười nói. Làm sao mà biết? Mạc Sinh cười lấy nói ra. Ngươi là một cách phi thường người có dã tâm. Ta cực kỳ thích ngươi dã tâm. Ta có thể giúp ngươi đạt được muốn hết thảy. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Thiên hạ này chỉ sợ là không có uổng phí tới cơm chưa a. Mạc Sinh gật gật đầu. Nói ra. Đây là đương nhiên. Lý Kỳ Phong cười lấy nói ra. Ngươi. Cần ta làm cái gì? Mạc Sinh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi lên tiếng nói. Ta muốn ngươi làm Bích Hà Tông trưởng giáo. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười lập tức cứng đờ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1663. Lý Chiến. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía bên trong Lý Ngư. Lên tiếng nói ra. Ngươi cái này biết chuyện này sao? Lý Ngư gật gật đầu. Nói đến a, đệ tử cũng là vừa vặn nghe được. Lý Kỳ Phong ánh mắt lộ tại Lý Ngư trên thân. Nói ra. Ngươi là như thế nào cùng Mạc Sinh trưởng lão tướng kết bạn? Lý Ngư thần sắc nghiêm túc nói ra. Mạc Sinh trưởng lão cùng nhà ta là bạn cũ. Lý Kỳ Phong ngữ khí dừng lại một chút. Lên tiếng nói. Đã như vậy, ngươi lại vì sao muốn tiến vào Bích Hà Tông? Không trực tiếp tiến vào Quan Âm Tông bên trong đi tu luyện. Lý Ngư trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói ra. Ta cũng là nghĩ đến muốn như thế. Thế nhưng là thiên phú của ta không đủ để tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Chỉ có thể thông qua biện pháp khác tiến vào. Mạc Sinh ngôn ngữ vang lên. Nói. Nếu là đối Quan Âm Tông làm ra kiệt xuất cống hiến người. Cũng là có thể tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Lý Ngư trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Sư phụ. Ta có thể không thể tiến vào đến Quan Âm Tông bên trong. Đây chính là muốn nhìn thành ý của ngươi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra. Ngươi làm gì như thế đâu. Lần thi đấu này thắng được như thường là có thể tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Lý Ngư lắc đầu.

Ngươi rốt cuộc muốn ẩn nhẫn tới khi nào? Cái này lớn như vậy Bích Hà Tông sớm muộn cũng sẽ bởi vì ngươi mềm yếu vô năng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ban ngày Minh Tính tỏa tại vị, trong thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Nói khẽ, vậy ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Lý Chiến thần sắc trở nên kiên định. Nói ra, phản kháng, ngôn ngữ rơi xuống. Lý Chiến quanh thân lưu chuyển huyết sát chi khí trở nên càng thêm cường thịnh. Ánh mắt mạc sinh, nghiêm nghị nói. Các ngươi không phải một mực muốn hỏi thái độ của ta sao? Có thể. Ta hiện tại liền là để cho ngươi biết nhóm. Ta Lý Chiến tuyệt không có khả năng tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Chỉ cần ta Lý Chiến còn sống một ngày, định cùng Quan Âm Tông thế bất lưỡng lập. Ngôn ngữ vừa ra, mạc sinh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ngồi tại hắn bên người tóc trắng xài long trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Ta muốn biết ngươi cùng ta Quan Âm Tông đến cùng có gì cừu hận? Xài long thanh âm ép tới rất thấp. Lý Chiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ngươi thế nhưng là biết Lý Anh. Xài long chậm rãi gật đầu. Sát ý lập tức tuôn ra hiện ra. Trầm giọng nói ra, nhìn đến đích thật là không cách nào thiện giải. Lý Chiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Chiến thân thể khẽ động, trong tay diều mang theo uy thế kinh khủng chém vào hướng Xài Long. Xài Long ngồi xuống cái ghế lập tức vỡ vụn, thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Lý Chiến theo sát Xài Long, trong tay diều lần nữa chém giết mà ra. Xài Long phát ra gầm lên giận dữ, hai tay đón đỡ phía trước, diều rơi xuống, xương cốt đứt gãy, âm thanh âm vang lên. Lý Chiến thân thể nhảy lên thật cao, trong tay hắc búa bên trong một con lăng lệ hắc hổ trùng sát mà ra, vồ giết về phía Xài Long. Xài Long thần sắc biến đổi, thanh âm trở nên sợ hãi. Mạc sinh, ngươi muốn nhìn ta chết sao? Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em Con Thiên Hạ Kiếm Tông 84 chương 1664 Bích Hà Tông phản bội vừa dứt lời. Mạc sinh thân thể chính là vọt lên, hai tay khẽ động, một màn hàn quang lập tức nổ bắn ra mà ra. 13 viên tang môn đinh lập tức nổ bắn ra hướng Lý Chiến. Lý Chiến thân thể khẽ động, trong tay diều lập tức hoành cản trước người. 13 viên tang môn đinh toàn bộ bị chặn lại. Có một tia thở máy móc, Xài Long lập tức thừa cơ kéo dài khoảng cách, thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Thân là Quan Âm Tông trưởng lão, hắn chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Tại trước mặt mọi người chật vật như thế, quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Lý Chiến ánh mắt nhìn về phía Mạc Sinh, lên tiếng nói, lúc trước ta đại ca chết cùng ngươi thế nhưng là cũng có được lớn lao liên quan, chờ đều giết Xài Long, lại giết ngươi cũng không muộn. Lý Chiến, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi nhưng là muốn biết hôm nay ngươi đắc tội là ai? Lý Ngư sắc mặt âm trầm quát lớn. Lý Chiến ánh mắt như kiếm, nhìn về phía Lý Ngư, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường ý cười. Nói ra, Lý Ngư, ngươi tính là thứ gì? Nhìn xem ngươi, ta liền cảm giác được rất là buồn nôn. Lý Ngư thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Lý Chiến, trầm giọng nói ra, ngươi đây là tại muốn chết? Lý Chiến tức giận nói, Lý Ngư, ngươi những năm này làm nhiều ít sự tình ngươi trong tim mình rất là rõ ràng, không nguyện ý nhiều lời, đợi đến ta giải quyết chuyện hôm nay, ta chắc chắn đưa ngươi còn có ngươi kia ngoan độc mẫu thân chế tác trưởng thành trệ, đặt ở chúng ta trước cửa chuộc tội. Lý Ngư thân thể lập tức run lên, nói, chuyện lúc trước ngươi đều biết rồi. Lý Chiến lộ ra mỉm cười, nói ra, ta sao có thể không biết, chỉ bất quá ta biết thực lực của ta có hạn mà thôi. Trong những năm này ta một mực tại vùi đầu khổ tu, chỉ có thực lực cường đại, như thế đến nay ta mới có thể báo thù. Lý Ngư nhìn chăm chú lên Lý Chiến, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nhìn đến ta mẫu phi nói là không sai, ngươi quả nhiên là sắp tâm hại người. Lý Chiến âm thanh lạnh lùng nói, cũng vậy thôi. Ngôn ngữ phương hiên. Lý Chiến thân thể khẽ động, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện trước mặt Xài Long. trong tay búa trên đầu bộc phát ra trùng điệp huyễn ảnh, mang theo bọc lấy bá đạo uy lực, liên tục chém vào mà ra. Sài Long thần sắc trở nên xanh xám, có thể trở thành Quan Âm tông trưởng lão, thực lực của hắn tự nhiên là không thể khinh thường. Giờ phút này đối mặt với Lý Chiến liên tục chém vào mà ra diều, hắn thế mà không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Mạc Sinh thần sắc biến đổi. Hắn cùng Sài Long tới này Bích Hà tông nhưng là có chuyện rất trọng yếu, lại là không nghĩ tới thế mà xuất hiện một cái kẻ quấy rối. Thân thể khẽ động, một thanh sắc bén kiếm xuất hiện tại Mạc Sinh trong tay. Lợi kiếm mang theo lăng lệ uy thế, ám sát hướng Lý Chiến phía sau lưng. Lý Chiến thân thể đột nhiên nhất chuyển, trong tay hắc búa đột nhiên chém vào mà ra. Có lẽ ẩn chứa quá mức bá đạo uy lực, sắc bén lưới búa phía trên thế mà truyền ra chói tai vù vù âm thanh. Phanh, Mạc Sinh trong tay lợi kiếm thế mà bị diều chặt đứt. Bá đạo uy lực tại Mạc Sinh lồng ngực phía trên lưu lại một đạo vết thương, máu tươi không khỏi chảy ra. Bạch Thiên Minh, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi yên không lý đến sao? Mạc Sinh nghiêm nghị chất vấn. Bạch Thiên Minh yêu nguyên tính tỏa tại trên ghế, không nhúc nhích tí nào. Lý Kỳ Phong thần thức khuyết tán nhìn lại, nhìn chăm chú lên ở đây biểu hiện của mọi người. Có mấy vị trưởng lão đã là lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí là bao quát ngồi tại Lý Kỳ Phong bên người Chu trưởng lão. Trưởng giáo, đây chính là Quan Âm tông đến người, chúng ta thế nhưng là đắc tội không dậy nổi. Luôn luôn bị trở thành người hiền lành Thẩm Băng Thẩm trưởng lão giờ phút này thế mà trở nên gấp không thể chờ. Chu trưởng lão song tay nắm chặt lấy tay vịn, thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên cũng là đang nghĩ lấy đối sách. Phanh, thân thể vọt lên, đầu gối đụng vào Sài Long trên bụng, trong tay diều đột nhiên chém vào mà ra, rơi vào Sài Long trên bờ vai. Trong nháy mắt, Sài Long một cánh tay bị rỡ xuống. Sài Long phát ra gầm lên giận dữ, thân thể khẽ động, hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Trong đôi mắt hàn quang đại thịnh, tựa như là bị thương giã thú, vô cùng nổi giận. Các ngươi đều muốn nhàn nhìn xem sao? Mạc Sinh lần nữa giận dữ hét. Bạch Thiên Minh vẫn là ngồi yên bất động, giờ phút này hắn tựa như là một người ngoài cuộc đồng dạng. Bất quá một mực ngồi xem Chu trưởng lão, Thẩm trưởng lão, Dài Tôn trưởng lão rốt cuộc không cách nào lại kềm chế tính tình. Ba người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, công sát hướng Lý Chiến. Tại ba người xuất thủ trong nháy mắt, một mực tính tỏa Bạch Thiên Minh cũng là động. Một vòng hàn quang chợt hiện. Bạch Thiên Minh động tác nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến để người không cách nào thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, xuất thủ ba vị trưởng lão trực tiếp bị vô tình chém giết. Ngắn ngủi một nháy mắt, Bạch Thiên Minh thân thể lại cử động, tựa như là U Linh xuất hiện trước mặt Mạc Sinh. Nơi này là Bích Hà Tông, đây là ta Bích Hà Tông. Ngôn ngữ rơi xuống, Bạch Thiên Minh tay phải khẽ động, một cây truy thủ vô tình đâm xuyên qua Mạc Sinh cổ họng. Ở vào hãm cảnh Sài Long thần sắc lập tức biến đổi, tâm thần run lên. Lý Chiến diều tựa như là lưới hái của tử thần bình thường, trực tiếp vô tình chặt xuống đầu của hắn. Ngắn ngủi trong chớp mắt, phát sinh quá nhiều chuyện, phượng tê trên quảng trường lập tức biến đến vô cùng náo động. Bạch Thiên Minh thần sắc yêu nguyên rất là bình tĩnh. Bích Hà Tông đệ tử nghe, bắt đầu từ hôm nay Bích Hà Tông cùng Quan Âm Tông thế bất lưỡng lập. Bạch Thiên Minh thanh âm mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực truyền vào mỗi một người đệ tử trong tay. Lý Ngư đứng thẳng sau lưng Lý Kỳ Phong. Giờ phút này nàng kiệt lực duy trì mình thần sắc bình thường, thế nhưng là run rẩy hai tay, nhưng lại là bán hắn. Sư phụ, chúng ta nên làm cái gì? Lý Ngư nhẹ giọng hỏi. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra rất là bình tĩnh. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt, không lẫn vào bất cứ chuyện gì liền tốt. Lý Ngư thần sắc biến đổi, nói, sư phụ, vậy chúng ta... Lý Kỳ Phong khoát khoát tay, nói ra, không sao, chúng ta trước tỉnh táo nhìn xem liền tốt. Cho tới nay, Bạch Thiên Minh vì Bích Hà Tông đại cuộc đều là tại nhường nhịn. Thế nhưng là Quan Âm Tông lại là sinh ra ý nghĩ khác. Cái này khiến hắn không cách nào lại trầm mặt đi xuống. Bích Hà Tông truyền thừa quả quyết là không thể hủy ở hắn Bạch Thiên Minh trong tay. mấy trăm năm cơ nghiệp cũng không phải là không được chắp tay bị Quan Âm Tông nhặt được đại tiện nghi. Không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay thì là muốn lôi đình đánh giết. Bạch Thiên Minh chờ đợi hôm nay thời cơ, nhất cử cho thấy dáng mây trắng tông thái độ. Sự tình phát triển nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Bích Hà Tông phản bội để Lý Kỳ Phong bất ngờ. Vốn là muốn mượn Bích Hà Tông đầu này đường tắt tiến vào Quan Âm Tông bên trong. Hiện tại xem ra là không thể nào. Hai vị Quan Âm Tông dài chết già ở Bích Hà Tông bên trong. Đây rốt cuộc là ý vì cái gì ai cũng là vô cùng rõ ràng. Một khi Quan Âm Tông cao thủ xuất động, chỉ sợ Bích Hà Tông là tai kiếp khó thoát. Như là đã không để ý mặt mũi, Bạch Thiên Minh trong lòng chính là chắc chắn triệt để đứng thẳng đến Quan Âm Tông mặt đối lập. Như vậy tự nhiên là muốn lấy biện pháp đi đối phó Quan Âm Tông. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, Bạch Thiên Minh chính là cùng Chân Nguyên Kiếm Phái kết thành liên minh. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em